tu sĩ này rất nguy hiểm. 242 chương 148 Di Lăng lão ma tới lớn mật, ngươi định đảo minh đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hỗn chứng, cũng dám hướng nơi này dẫn. Tân tấn vì Hồng Nhật Pháp Vương Phó Thanh Phong, từ trước đến nay cùng định đảo minh không đối phó, bỗng nhiên đứng dậy, tức giận quát lên. Khiển trách xong, bàn tay lớn quét ra, một đạo trường đao màu xanh lục dẫn động cương phong nổi lên bốn phía, thẳng tắp hướng Hứa Dịch đỉnh đầu chém tới. Trường đao màu xanh lục mới đưa ra bất quá vài thước, lăng không tung tóe. Hứa Dịch lạnh lùng quét Phó Thanh Phong liếc mắt, khẽ nói: nhiều năm không gặp, năm đó con ruồi cũng lớn thành con dệt. Phó Thanh Phong, có thể còn nhận biết ta nói. Hứa Dịch khôi phục diện mục thật sự. Phó Thanh Phong cổ họng trượt đi, đánh cái rồi, con ngươi bảo lồi, lấy cái chết mẹ ruột lão tử thê lương thanh âm gào to: Di Lăng lão ma, Di Lăng lão ma đến rồi, tốt quả nhiên là Di Lăng lão ma, lại dám đánh tới cửa, quả nhiên là thật can đảm, ta cũng phải đo cân nặng ngươi cân lượng. Một tên khí thế hùng tráng trung niên nam tử giận quát một tiếng, hai tay vẫy một cái, lập tức giữa sân chân ý hảo đẳng, nháy mắt tụ kiếm, liền nghe hắn chợt quát lên: không gió. Kiếm chữ chưa xuất khẩu, một cái tai to thiếp mời liền in lên mặt đến, trực tiếp đem hắn tát lăn trên mặt đất. Trung niên nam tử cuồng thổ máu tươi, lệch ra trên mặt đất, lại nửa ngày lên không được thân. Cái này, đây không có khả năng. Trong sân đám người sắc mặt cùng nhau cuồng biến, như nhìn yêu mà nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Trong đó chấn động nhất vẫn là Định Đào Minh. Xuất thủ vị này là Đại Nhật Thần Điện chư vị Pháp Vương bên trong trí cường giả, hào viết Quảng Nhật Pháp Vương, chính là vào thoát phàm hai cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Nghe săn ma đổi một đám tiên quân ý tứ, Quảng Nhật Pháp Vương như thế tu vi, chính là tại tiên giới cũng được cho hào thủ. Một bàn tay, Hứa Dịch dùng một bàn tay đem Quảng Nhật Pháp Vương tát lăn trên mặt đất. Đây là đang nằm mơ ai nhìn cái cầu đều quỳ xuống nói chuyện với lão tử. Hứa Dịch trong lòng thần phiền, chư vị còn không động. Phó Thanh Phong bên trái trường mi lão giả trước tổ ra phòng ngự lồng ánh sáng, liền hô quát đám người hợp lực một kích. Nào có thể đoán được mới phun ra năm chữ, Hứa Dịch một cái lắc thân đến phố cận, một cái bàn tay rút tới. Trường mi lão giả lại không kịp làm đảm nhiệm gì phản ứng, ngạnh sinh sinh chịu một bàn tay. Một bàn tay xuống dưới, trường mi lão giả kim cương thân thể lại như chứa đầy nước khí cầu giống nhau nổ tung, lớn bồng huyết vụ tuôn ra, liền một khối thịt nát cùng cặn bã đều không có. Chính là cái kia tuôn ra lớn bồng huyết vụ, mới cùng mở ra, liền bị thu hoạch một đoàn ngưng thực huyết cầu, xông vào sảnh bên ngoài mở chính diễm trong ao sen, lập tức nhiễm được toàn trường nước xanh như máu đỏ thắm. Giữa sân, trừ trường mi lão giả tử vong nổ tung tài nguyên, còn tỏ rõ lấy trường mi lão giả đã từng tồn tại, liền lại không bất luận cái gì di tích. Các ngươi cái này thứ gì cướp chó. Pháp Vương quỳ xuống nói chuyện với lão tử, ta sẽ không lại nhiều nói câu thứ hai. Hứa Dịch ánh mắt như kiếm, ngữ như kim thiết. Phù phù. Phó Thanh Phong trước hết nhất quỳ xuống, Định Đào Minh cái thứ hai quỳ xuống, có hai người này dẫn đầu, liền có thứ ba cái thứ tư. Như cũ đang xoắn suýt mặt trời lặn Pháp Vương, đầy mặt xoắn suýt, lớn thẳng thân thể liên tục lắc lư, từ đầu đến cuối không cúi xuống được đi. Hắn là chân chính thiên hoàng quý tộc, thúc phụ của hắn là đời trước Đại Nhật Thần Điện ba đại nguyên quân một trong, vừa ra đời liền quý siêu vương hầu, chưa từng nhận qua như thế khuất nhục, âm thầm cắn răng một cái mới liền ôm quyền. Hứa Dịch bàn tay thô đã trước một bước ấm tới, oanh một tiếng tiếng vang, mặt trời lặn Pháp Vương cũng hóa thành một con huyết cầu, xông vào trong ao sen, đem một ao đỏ nước nhuộm thành màu đỏ. Phù phù, phù phù, còn lại mấy người lập tức như sau sủi cảo tử một dạng quỳ. không có cách nào không quỳ a. Cái này Di Lăng lão ma quả thực chính là ma đầu trung ma đầu. Hoàn toàn không nghe giải thích. Càng không nghe điều kiện. Mấu chốt là hắn. Hắn thật dám giết người a. Biệt khuất, ai có thể không biệt khuất, đều là giới này tuyệt đỉnh tồn tại uy thế như biển. Bọn hắn chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra chính mình một ngày kia sẽ cho ai quỳ xuống, vẫn là bị buộc quỳ xuống. Lại nhìn giữa sân kia từng cái trợn mắt hốc mồm vũ nữ. Một đám pháp vương cảm giác lòng của mình bị từng chuôi sắc nhọn tiểu đao tử chính từng tấc xóc thịt. Những này vũ nữ. Trong mắt bọn hắn. Căn bản chính là đồ chơi. Là sâu kiến. Theo bọn hắn nghĩ. Bọn hắn sùng hạnh. Chính là những này đám vũ nữ vinh hạnh. Thật là khi Di Lăng lão ma đem cơ hồ đồng dạng khuất nhục áp đặt với bọn họ trên đầu lúc, nhất là để cái này nhóm vũ nữ ở một bên đứng ngoài quan sát, chúng pháp vương xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hận không thể lập tức ngất đi. Ta cho rằng liệt vị đều là sinh đầu gối như sắt đóng, uốn lượn không được. Hiện tại xem ra cũng bất quá là nhục thể phàm thai. Chư vị cấp người quỳ xuống tư vị không dễ chịu đi. Hứa Dịch lại cười nói, đều cho ta đáp lời. Không, không dễ chịu rõ ta. Một đám pháp vương giống như thủ giáo hài đồng. Phát ra thanh âm rất nhỏ. Có hai tên lòng xấu hổ nặng nhất. Trên mặt lại bắt đầu năm màu loạn uẩn. Hiển nhiên là nổi giận công tâm. Đạo tâm bị hao tổn. Đã biết không dễ chịu, làm gì bị làm nhục những này nữ tu. Hứa Dịch chỉ vào một đám vũ nữ nói. Chúng pháp vương sắc mặt xám ngoét. Phân loạn trả lời người. Lúc trước hai cái đạo tâm bị hao tổn pháp vương. Dứt khoát ngất đi. Xin hỏi thế nhưng là Hứa Dịch đồng học Lãnh Thanh Chỉ thanh tú động lòng người hỏi. Nàng cái này đã chuyển di Hứa Dịch lực chú ý. Một đám pháp vương hận không đối với Lãnh Thanh Chỉ dập đầu thi lễ. Như lại nhường Hứa Dịch hỏi tiếp. Giữa sân trừ mặt dày vô sỉ Phó Thanh Phong. Hơn phân nửa không ai có thể kiên trì. Hứa Dịch chắp tay thi lễ chào ngươi a, Lãnh đồng học, Nam viện tử biệt khá hơn chút năm. Lãnh Thanh Chỉ kích động đến thân thể mềm mại run rẩy. Yến non về rừng. Liền muốn nhào vào Hứa Dịch trong ngực. Lại bị Hứa Dịch song tay viền chặt. Đã vô sự. Lãnh đồng học không ngại cùng chư vị đạo hữu xin được cáo lui trước. Lãnh Thanh Chỉ xấu hổ đỏ mặt. Uyển chuyển quỳ gối. Được Hứa huyên cứu hộ. Thanh Chỉ tự biết chỉ có không quan trọng lực lượng. Cũng không dám một mình sống tạm bỡ. Nàng mới ra ổ sói. Quá biết bây giờ thế đạo. Không có cường lực che chở. Nàng chính là thoát ra đất này. Lại có thể trốn được bao xa đâu. Hứa Dịch lại không khuyên bảo. Chỉ vào Phó Thanh Phong nói. Ngươi đến nói. Lần này các ngươi đều tụ ở chỗ này làm cái gì, nếu là cùng Định Đào Minh nói rất đúng không lên. Các ngươi nhị vị nhân huyên liền cùng đi nhiễm cái kia ao hoa sen đi. Phó Thanh Phong toàn thân run lên. Đối với ngày lập lời thề. Nếu có thể vượt qua này kiếp. Đầu một lần liền muốn đem cái kia đáng chết ao hoa sen điền. Chỗ kia ao hoa sen nhất định là nhiễm to lớn nhân quả. Nếu không làm sao liên tiếp hai vị pháp vương huyết mạch điền tại chỗ kia là. Là. Chúng ta bắt ngự chi thu nữ nhi ngự án tư. Từ đạt được tin tức nhìn. Ngự chi thu vạn phần bảo bối hắn nữ nhi này. Chúng ta đặc biệt. Phó Thanh Phong lời còn chưa dứt. Hứa Dịch vung tay lên. Nắm cổ của hắn. Nâng hắn lên. Gằn từng chữ. Án tư ở đâu? Hứa Dịch đầy mặt tử khí. Uy hiếp toàn trường. Liền đang không ngừng hướng hắn đưa làn thu thủy Lãnh Thanh Chỉ. Cũng sợ đến quên mất làm biểu lộ. Tại Thượng Thanh Nguyên quân chỗ. Hắn hôm nay biết. Sẽ mang án tư đến. Bằng không thì vô pháp hạ mồi a. Ta nói đều là lời nói thật. Nếu có nửa câu hoang ngôn. Thiên lôi đánh xuống. Phó Thanh Phong hoàn toàn dọa phát sợ. Hắn sợ vị này lão ma ý niệm chỗ nào không thông suốt. Trên tay thần lực lại xuống được trọng chút. Hắn liền cũng muốn đi nhiễm ao hoa sen. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 242 chương 149 chết kỳ tốt, tốt. Hứa Dịch mặt đen như than, không ngừng nắm vuốt đầu ngón tay. Nương theo lấy hắn mỗi một lần nắn, liền có khủng bố vân khí tại trong bàn tay hắn phóng ra. Hắn sát ý trong lòng đang điên cuồng chất đống. Chợt vung tay lên, một đạo pháp lực quét ra, quỳ trên mặt đất một đám pháp vương nhóm cùng nhau há hốc miệng ra. Liền ngay cả trên mặt đất hôn mê hai cái cũng bị bách há hốc miệng ra. Trừ Định Đào Minh bên ngoài, riêng phần mình bị đánh vào một viên nguyên ấm châu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đám pháp vương lăn lộn đầy đất gào khóc đứng lên. Trạng thảm. Liền vậy giúp hận độc một đám pháp vương nữ tu nhóm cũng không nhìn được sinh ra lòng trắc ẩn. Càng nhiều nữ tu riêng phần mình đôi mắt đẹp ngưng tại Hứa Dịch trên mặt, phương tâm đụng đưa, ngọc hồn bồng bềnh. Chỉ cảm thấy cái này Di Lăng lão ma bắt đầu từ trên 9 tầng trời đi xuống tiên nhân, là như thế nguy nga, dễ thân. Nhìn không được nghĩ, nếu có thể tại Di Lăng lão ma tỏa hạ vì một nữ nô, cũng là vô cùng chuyện may mắn. Di Kinh Xà. Định Đảo Minh kêu khóc nói ra ba chữ. Hứa Dịch lập tức hiểu ý, đình chỉ cách làm, miễn cho cái này đám hỗn chứng gào khóc âm thanh kinh ngạc cái kia Thượng Thanh Nguyên Quân. Hắn mới thu cấm pháp, liền cảm giác được lớn sảnh ngàn trượng bên ngoài có thứ gì đang kịch liệt chạy. Chớp mắt liền đến lớn sảnh, lại thẳng tắp đụng vào. Hứa Dịch cuối cùng thấy rõ vật kia hình dáng tướng mạo, đúng là đầu rồng hổ khu, dài 2 trượng, cao 8 thước, thân thể cực kỳ hùng tráng, gào thét gian chân trời vân khí phiêu đằng. Bốn vó vẫn chưa tiếp đất, mà là bị phối hợp vân khí nâng. Một đôi mắt rồng nhìn thèm thuồng toàn trường, ánh mắt vô cùng có nội dung, lại ẩm chứa một loại cao đẳng sinh vật đối với sinh vật cấp thấp nhìn xuống hương vị. Lang Ly Yêu lại vẫn chưa tuyệt chủng. Hứa Dịch đích nói thầm một câu, hướng Lang Ly Yêu sau lưng người kia nhìn lại. Người kia hiển nhiên là bị Lang Ly Yêu một đường trên mặt đất kéo đi mà đến. Quần áo tả tơi, tràn đầy bụi mù, liền là nam hay là nữ đều không phân rõ. Di Lăng huyên, cái này Lang Ly Yêu chính là Thượng Thanh Nguyên Quân tỏa kỳ, chắc hẳn cái kia nằm dạp trên mặt đất chính là Ngự Án Tư cô nương. Thượng Thanh Nguyên Quân muốn dùng Ngự Án Tư cô nương câu ngự chi thu, cố ý một đường kéo đi đến tận đây, chính là vì để tất ngự chi thu xuất thủ. Ngự chi thu đối với cái này nữ yêu như tính mạng. Lúc trước đại chiến, Kim Đan hội một vị sáng lập hội trưởng lão chính là vì hộ vệ nàng này chết trận. Định Đảo Minh truyền âm còn chưa kết thúc, cái kia Lang Ly Yêu đột nhiên giơ thẳng lên trời gào thét, khuấy động phong vân, trong mắt tràn đầy hung tàn cùng khinh thường. Nó bị Thượng Thanh Nguyên Quân bảo bối đã quen, các đại pháp vương bình ngày một rõ nó, đều phải hành lễ. Bây giờ một đám pháp vương riêng phần mình an tỏa ở, căn bản không để hắn vào trong mắt, đây là muốn náo loại nào. Càng có thậm chí, một người mặc áo xanh ra hỏa lại dám lưới câu thẳng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt chẳng những không có sùng kính, ngược lại băng lãnh được lợi hại. Giống Lang Ly Yêu nổi giận, một nhảy đến một thân áo xanh Hứa Dịch trước mặt, to lớn móng trước thẳng tắp hướng Hứa Dịch ngực đạp tới. Xong, một đám pháp vương trong lòng đồng thời lóe ra cái từ này. Lang Ly Yêu mặc dù có chút năng lực, y vào Thượng Thanh Nguyên Quân uy phong, tại trước mặt bọn hắn cho chuyện liệu quyết tử, còn nói còn nghe được. Có thể cái này ngu xuẩn cao ngạo đã quen thực có can đảm coi ma đầu là cỏ nhỏ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hứa Dịch đưa tay đón được Lang Ly Yêu lực quán vạn cân một vó, như về một cây bấc, nhẹ nhàng dùng sức, răng rắc một tiếng vang giòn, Lang Ly Yêu còn cao hơn người cử vó, từ giữa đó gãy đôi. Giống Lang Ly Yêu phát ra một tiếng thê lương bi thảm, liền thấy Hứa Dịch vận trưởng như gió, dễ như trở bàn tay đem Lang Ly Yêu bốn vó đều bẻ gãy. Lang Ly Yêu quen sống trong nhung lụa rồi, chưa từng nhận qua cái này. Lúc này tây tâm liệt phế sống kêu lên. âm thanh như rồng gầm chấn động đến chân trời, vân khí tụ tán, vang vọng toàn thành. Hứa Dịch càng chưa hết giận, vấy bàn tay lớn một cái. Tinh không giới tư trong kho nguyên hiện ra một cây chừng dài 3 trượng kim sắc cử thương. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, cầm kim sắc cử thương thẳng tắp hướng Lang Ly Yêu trong miệng một đâm. Đầu thương bị Hứa Dịch cử lực gia trì, dễ như trở bàn tay từ Lang Ly Yêu hậu môn chỗ quán thấu mà ra. Hứa Dịch pháp lực thôi động, lập tức hủy đi môn gãy cửa sổ, tại trong sảnh dựng lên cái đống lửa, càng đem gào thét không thôi Lang Ly Yêu đỡ đi lên, muốn sinh sinh cho nướng sống. Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn thoi thóp, vẫn như cũ kêu rên Lang Ly Yêu, thân hình thoát một cái, đến cái kia quần áo tả tơi người phủ cận, mới đem người kia ôm lấy, lột ra trên trán loạn phát. Hứa Dịch liền nhìn không được hai mắt huyết hồng, án tư nhợt nhạt gương mặt xinh đẹp, đã không có nhiều ít sinh khí. Hắn cuống quýt hướng án tư trong miệng đưa vào một viên tuyết hoa quả, mới lấy ra một kiện thanh sam, liền thấy một cái áo bào màu vàng kim quan thanh niên chân đạp một thanh phi kiếm, uy phong lẫm liệt xếp tới trong sân. Thân hình chưa định trụ, liền nghe hắn quát mắng: yêu nghiệt phương nào, dám đả thương ta chi ái sủng. Định Đào Minh, Trương Sở Lam, các ngươi đều là người chết à? Định Đào Minh mấy một đám pháp vương, nào dám nhiều một câu lời thừa, đều cúi đầu xuống, mắt bên trong đều là hưng phấn. Ba đại nguyên quân thực lực, trước kia bọn hắn chưa hẳn biết được, nhưng hiện tại cũng minh bạch, chính là thoát phàm bốn cảnh tồn tại. Thoát phàm bốn cảnh là loại nào dạng cảnh giới, kia là khoảng cách chân tiên vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước đáng sợ tồn tại. Thượng Thanh Nguyên Quân một khi xuất thủ, Hứa Dịch chính là có thiên đại tạo hóa, cũng nên xong đời. Định Đào Minh một đám người đều trong lòng kích động, cũng không dám bộc lộ tại trên mặt, sợ Hứa Dịch lúc sắp chết phát động cái kia đáng chết cấm chế. Bọn hắn muốn là Thượng Thanh Nguyên Quân diệt đi Hứa Dịch, lại quay đầu vì đám người trừ bỏ cấm chế. Thương Thiên phù hộ, Nguyên Quân đại nhân tất thắng. Định Đào Minh ở trong lòng yên lặng thì thầm, liền thấy một đạo cử kiếm lăng không hướng Thượng Thanh Nguyên Quân chém tới. Thượng Thanh Nguyên Quân túc hạ phi kiếm thanh quang hắc hắc, nghênh đón cái kia pháp lực tụ thành cử kiếm đối oanh mà đi. Oanh, cử kiếm chém xuống, Thượng Thanh Nguyên Quân chí bảo phi kiếm giống như mì tôm sống vỡ vụn ra. Thượng Thanh Nguyên Quân miệng phun máu tươi, thẳng tắp hướng trên mặt đất đập tới. Hoảng sợ cùng xuất hiện gian, hắn bóp nát một khối màu đen linh bài. Oanh một tiếng, Thượng Thanh Nguyên Quân nện rơi xuống đất, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: thật to gan thợ săn trộm, dám vào xem ta Trung Ương Thành. Thật khi Bắc Châu đại thế giới, là ngươi chỉ là một cái thợ săn trộm liền có thể hoành hành. Ngươi đến cùng đến từ Tây Châu cùng Đông Châu, mố cha chính là. Mắt thấy vị này Thượng Thanh Nguyên Quân liền muốn giống như cung hiền bắt đầu báo cáo ra phủ, ôm trong ngực án tư Hứa Dịch thân hình thoát một cái, tới phủ cận, chân to liên tục giẫm đạp, nháy mắt đem Thượng Thanh Nguyên Quân giẫm thành một đoàn thịt nhão, lại nổ tung vô số tài nguyên. Ngay vào lúc này, cái kia Lang Ly Yêu cũng bị nướng thành một đoàn than cốc, tản ra khiến người buồn nôn mùi tanh hôi. Định Đào Minh một đám pháp vương, khuôn mặt đều hiện ra si ngốc hình, nhìn xem Hứa Dịch con mắt đã bắt đầu mất tiêu. Trong mắt bọn hắn, cùng thần nhân chỉ có cách xa một bước Thượng Thanh Nguyên Quân, lại không có chút nào lực phản kích, bị Di Lăng lão ma giẫm đạp thành thịt nát. Đây rốt cuộc là thế nào, là toàn bộ thế giới sụp đổ điên đảo, vẫn là ta hiện tại thân ở huyễn cảnh bên trong? Rất nhanh, Định Đào Minh một đám pháp vương liền rõ ràng biết chính mình thân ở chỗ nào. Hiện thực tàn khốc từ đầu đến cuối vây quanh, vẫn chưa có luôn luôn rời đi. Lại là Hứa Dịch lại thúc giục cấm pháp, tiếp tục tàn phá một đám pháp vương. Án tư bi thảm tao ngộ, để hắn tâm hỏa điên cuồng phát ra, xem như phạm vào hắn chết kỵ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 242 chương 150 ma uy nổ tung tha. Ta bẩm, Định Đào Minh hận không thể lập tức phải chết đi. Cố nén khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, hắn xông Hứa Dịch đứt quãng hô. Hứa Dịch lại ngừng cấm pháp, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào hắn. Định Đào Minh nhẫn tâm đem đầu lưới cắn xuống một khối nhỏ, miễn cưỡng chấn phấn tinh thần, giọng khàn khàn nói: Thượng Thanh Nguyên Quân bóp nát mệnh bài, Thái Thanh Nguyên Quân cùng Linh Cảm Nguyên Quân cùng săn ma đội nhất định nhận được tin tức, hỏa tốc hướng nơi này chạy đến. Di Lăng đại nhân, ngươi có chạy không? Định Đào Minh đời này thật đúng là chưa từng rơi xem qua lệ, càng chưa từng vì ai đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ qua. Nhưng mà lúc này hắn là thật tâm vì Hứa Dịch suy nghĩ, khẽ động ý niệm liền nhìn không được tuyến lệ mỏi nhừ. Hắn ủy khuất, thật ủy khuất, phát ra từ phế phủ ủy khuất. Hắn vĩnh viễn nghĩ không ra, một ngày kia sẽ vì có thể thành công tranh thủ nói câu nói trước, mà dưới đáy lòng sinh ra từ đáy lòng hưng phấn đến, sẽ tiếp thủ lấy Trương Sở Lam chờ một đám pháp vương vô cùng sùng kính ánh mắt. Cái này mẹ nó đều là chuyện gì, con ai như thế cực khổ, làm gì muốn hàng lâm đến trên đầu của ta. Định Đào Minh tiếng nói vừa dứt, hai thân ảnh đã phá không phun đến. Hai người đều khoác kim giáp, tay cầm kỳ phủ, uy thế lẫm liệt, chính là Thái Thanh Nguyên Quân cùng Linh Cảm Nguyên Quân. Này, bọn chuột nhắt phương nào ngông cuồng như thế, dám càn quấy ta Bắc Châu đại thế giới. Thái Thanh Nguyên Quân đầy mặt cao ngạo, tiếng như băng phong. Hứa Dịch liếc mắt hắn liếc mắt cũng không đáp lời, hắn đang xúc thế, cũng đang chờ đợi săn ma đội đến. Linh Cảm Nguyên Quân quát lạnh nói: Trương Sở Lam, các ngươi lại như thế vô năng, hợp chúng nhân chi lực, lại liền một cái hạng giá áo túi cơm cũng cầm bắt không được, quả nhiên là phế vật. Thượng Thanh Nguyên Quân ở đâu? Trương Sở Lam chính là đi Linh Cảm Nguyên Quân con đường mới được đột khởi, xem như Linh Cảm Nguyên Quân kẹp túi bên trong người. Giữa sân cục diện, Thái Thanh Nguyên Quân cùng Linh Cảm Nguyên Quân đều có chút nhìn không rõ ràng. Rõ ràng đám người này đều ngồi ở đằng kia, cũng không có nhận trói buộc. Giữa sân còn có cái khí độ lạnh buốt ra hỏa, cũng không giống là cường giả, còn đưa lưng về phía lấy Trương Sở Lam mấy người. Nhìn xem cùng Trương Sở Lam mấy người có phần vì quen thuộc, hết lần này tới lần khác không gặp Thái Thanh Nguyên Quân bóng dáng, quả thật gọi người kinh ngạc. Trương Sở Lam căn bản không dám đáp lời, cẩn thận chặt chẽ nghiêng mắt nhìn liếc mắt Hứa Dịch. Hứa Dịch giống như sinh sau con mắt, hướng hắn phất phất tay. Thái Thanh Nguyên Quân cùng Linh Cảm Nguyên Quân lập tức tìm tới quan khiếu, mắt lạnh lẽo sáng ngời, gắt gao tiếp cận Hứa Dịch. Liền nghe Trương Sở Lam chỉ vào cách đó không xa một vũng máu ô nói: Khởi bẩm nhị vị tôn thượng, đó chính là Thượng Thanh Nguyên Quân. Trương Sở Lam tiếng nói vừa dứt, Thái Thanh Nguyên Quân cùng Linh Cảm Nguyên Quân tựa như rời bước đến đầu sóng, thân hình bồng bềnh lung lay, căn bản là không có cách khống ổn, nhìn không được đem thân hình cất cao, lại nhìn về phía Hứa Dịch lúc, trong ánh mắt sát ý không tự giác thu liếm. Bọn họ đích xác là nhận được Thượng Thanh Nguyên Quân lệnh bài tin tức chạy tới, tuyệt không nghĩ tới như thế trong khoảng thời gian ngắn, Thượng Thanh Nguyên Quân liền chơi xong. Chính là gặp gỡ thần thai cảnh thợ săn trộm, Thượng Thanh Nguyên Quân có kỳ phù a, làm sao sẽ không có đánh trả lực lượng. Hứa Dịch không để ý tới Thái Thanh Nguyên Quân cùng Linh Cảm Nguyên Quân, vẫn như cũ đang không ngừng xúc thế. Chợt hướng tây bắc, chân trời hiện lên một đạo quang ảnh. Thái Thanh Nguyên Quân cảm xúc đột nhiên dương lên, cao giọng quát: Tốt cái tặc tử, săn ma đội toàn thể tiên quân đã đến, chịu chết đi. Linh Cảm Nguyên Quân càng là phóng khoáng, đi đầu đánh ra một vệt sáng, hướng Hứa Dịch đập tới. Trong lòng bàn tay chăm chú chụp lấy một đạo kỳ phù, chỉ cần Hứa Dịch tới gần, hắn liền muốn dẫn động. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch căn bản không để ý tới hai bọn họ. Linh Cảm Nguyên Quân công kích nện trên người Hứa Dịch, Hứa Dịch khẽ động không động, giống như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, khí cơ gắt gao khóa chặt cái kia chiếc nhanh chóng phun bay mà đến phi thuyền. Ngay tại hai đại nguyên quân khó mà tin nhìn chằm chằm nhẹ nhàng thoải mái phòng bị công kích Hứa Dịch thời điểm, Hứa Dịch cuối cùng động, liền gặp hắn vung tay lên, toàn bộ đại địa cùng thành trì đều bị chấn động, không trung vô số cử kiếm hoành không hàng ngũ, thay vào đó là toàn bộ tuyên thành, vô số kiến trúc bị trống giống hút đi, các nơi giang hà tất cả đều khô héo. Tam tâm nhị ý kiếm dẫn động trong vòng phương viên trăm dặm ngũ hành nguyên tố, chí ai chi ý hoành không dương ra, tận lực không hướng vô tội thì dân lan tràn. Như thế rộng lớn vượt quá tưởng tượng công kích hàng ngũ, thấy choáng hết thảy mọi người. Hai đại nguyên quân căn bản là không có phản ứng. Vốn là chiếc phi thuyền kia mới có mở ra cửa khoang dấu hiệu, thấy không trung loại này trận thế, lập tức thay đổi hướng đi, muốn phun bay. Nói thì chậm, cái kia thời không, hoành không hàng ngũ kiếm trận cuối cùng phát động. Oanh oanh oanh ầm ầm ầm ầm, trọn vẹn trên trăm tức. Cuồng bảo kiếm ý cuối cùng thu liếm. Phong bảo qua đi, toàn bộ bầu trời vẫn như cũ trong suốt. Chiếc phi thuyền kia giống như không tồn tại. Hơn 20 người thần thai cảnh săn ma đội tiên quân càng là chưa từng xuất hiện. Khủng bố kiếm trận chém vỡ phi thuyền, căn bản không có cho chúng thần thai cảnh tu sĩ phản kháng chỗ trống, liền cùng nhau chém vỡ đến vô biên cuồng bảo bên trong. Phong bảo cuồng tấu thời khắc, Thái Thanh Nguyên Quân cùng Linh Cảm Nguyên Quân thấy tình thế không ổn, vốn là muốn bỏ chạy, lại bị chân trời bay tới hai đạo cử kiếm lăng không chém xuống vân tiêu. Giờ phút này cũng giống như bùn nhão, co quắp trên mặt đất, không rõ sống chết. Choáng váng, Thái Thanh Nguyên Quân cùng Linh Cảm Nguyên Quân choáng váng, Đỉnh Đảo Minh cùng Trương Sở Lam chờ một đám pháp vương choáng váng, Lãnh Thanh Chỉ chờ nữ tu cũng choáng váng. Nhất là mấy vị pháp vương cảm thụ nhất vì vặn vẹo, vốn là cho rằng ba đại nguyên quân tới một cái đại cuộc liền đáy định, lại trơ mắt nhìn Di Lăng lão ma giống như tồi khô lạp hủ quét ngang toàn trường. Loại này sâu không thấy đáy cường đại quả thực đang điên cuồng phá hủy Đỉnh Đảo Minh đám người lý trí. Ngay tại trong sân hoàn toàn tĩnh mịch thời khắc, ngoài điện truyền đến một đạo tiếng la. Xin hỏi thế nhưng là Di Lăng huyên Hứa Dịch lông mày nhảy một cái, cao giọng nói: Ngự trưởng lão, là ta, vào đi. Hứa Dịch tiếng nói kết thúc, hai thân ảnh trước hết nhất tránh nhập, lập tức mấy chục nhân mã sau đó tràn vào. Hứa Dịch quét liếc mắt, lập tức nhìn ra cái kia hơn 10 người cổ quái, trên thân không có cô đọng Nguyện Châu dấu hiệu, lại vẫn cứ có kiêu ngạo tại thoát phàm tu sĩ khí thế. Nghĩ đến chính là Đỉnh Đảo Minh trong miệng phục dụng thiên ý đan tử sĩ. Nếu không phải thấy cái kia khủng bố cử kiếm, ta còn không nhận ra ngươi. Mấy năm không gặp, Hứa huyên lại được như kỳ ngộ này, xem ra ta năm đó lựa chọn không có sai. Ngự Chi Thu cao giọng nói, hơi có vẻ mặt tái nhợt, bên trên tràn đầy phát từ đáy lòng tiếu dung. Mấy năm tích xúc cao áp khủng bố một khi quét hết. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, ta cảm thấy lựa chọn của ta tựa hồ sai. Sớm biết ngươi ngự trưởng lão như thế không đáng tin cậy, ta đoạn sẽ không đem án tư phó thác tại ngươi. Ta muốn hỏi ngự trưởng lão một câu, lần này như ta không xuất hiện, ngự trưởng lão có thể hay không tới cứu án tư? Ngự Chi Thu cười ha ha một tiếng, đương nhiên sẽ không. Biết rõ là mồi câu, ta còn xông lên chịu chết, chẳng phải là chán sống? Hứa Dịch trong mắt sát cơ tóe hiện. Ngự Chi Thu tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn khi thật không nghĩ tới một ngày kia Hứa Dịch lại sẽ có loại này uy thế. A Diễm, vất vả ngươi, còn không nói cho Hứa đảo hữu ngươi là ai? Người Ngự Chi Thu bỗng nhiên hướng Hứa Dịch ôm trong ngực án tư nói chuyện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 242 chương 151 chở ngươi quay về. Hứa Dịch buông ra cái kia nữ lang, kinh ngạc tiếp cận nàng. Giờ phút này nữ lang thương thế tại tuyết hoa quả dược lực dưới cơ hồ hoàn toàn khôi phục. Hứa Dịch nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra nàng cùng án tư khác biệt. Không phải là hắn cảm giác mất linh, mà là nàng này đã là lịch kiếp tu vi. Năm đó án tư luôn không khả năng không tiến giai. Một khi tiến giai, khí chất sẽ xuất hiện gì biến, cũng là hợp tình lý. Mấu chốt là trước mắt nàng này giữa lông mày thần sắc cùng án tư không khác nhau chút nào. Nữ lang sông Hứa Dịch nghênh nghênh cúi đầu, mặt mày lặng yên phát sinh cải biến, nháy mắt chính là một khuôn mặt khác. Nhìn xem cùng án tư vẫn như cũ có bảy phần rất giống. Ngự Chi Thu nói: "Lão huynh ngươi phó thác, ta há có thể không xem ra gì. Kịch biến đến lâm trước đó, ta liền cân nhắc qua án tư an nguy. Biết Kim Đan hội nội bộ là thủng trăm ngàn lỗ, Đại Nhật thần điện bên kia khẳng định sưu tập đầy đủ tin tức, hơn phân nửa biết được án tư tầm quan trọng, sớm muộn là muốn đánh cái chủ ý này. Sở dĩ chúng ta liền dùng lên đến A Diễm, cũng điều hòa chuyển khí đan, để nàng quan sát án tư sinh hoạt hàng ngày, bắt chước thần thái cử chỉ, tự nhiên có thể đủ làm được lấy giả loạn thật. Khi Đại Nhật thần điện cùng Kim Đan hội công khai quyết liệt về sau, Ngự Chi Thu liền đem toàn bộ hy vọng áp tại Hứa Dịch thủ lĩnh Tây Trinh đội ngũ bên trên. Hứa Dịch trước khi đi không có phó thác hắn khác, chỉ phó thác hắn hảo hảo chiếu cố án tư. Lấy Ngự Chi Thu tình thương, tự nhiên sẽ hiểu án tư tầm quan trọng. Cho nên cái này mới có tử sĩ A Diễm làm án tư thế thân. Một cái tử sĩ làm mồi dụ, tự nhiên câu không đến Ngự Chi Thu. Nhưng Hứa Dịch bên này làm cho động tính quá lớn, toàn bộ Tuyên Thành đều kinh động. Kim Đan hội tại Tuyên Thành ám tử, lập tức đem tin tức phản hồi đi lên. Cách này mới có Ngự Chi Thu kịp thời chạy đến. Đa tạ A Diễm cô nương. Hứa Dịch đỡ dậy A Diễm, hướng hắn thi lễ một cái, cũng đem một viên giả ngàn viên nguyện châu tu di giới đưa vào A Diễm trong lòng bàn tay. Cứ việc Hứa Dịch biết A Diễm chỗ vì, bất quá là Ngự Chi Thu ngự sử, nhưng tội lại là thay mặt án tư chịu. Cái này tình hắn lính. A Diễm đỏ bừng mặt, lại lần nữa quỳ mọp xuống đất, trong lòng lại là kích động, lại là phiền muộn. Kích động chính là vốn dĩ vì tình thế chắc chắn phải chết, dĩ nhiên chính mình còn sống. Còn không hiểu được Di Lăng lão ma loại này thiên thần nhân vật bình thường hậu đãi. Phiền muộn chính là mình rốt cuộc không phải vì kia án cô nương, chỉ có thể đỉnh lấy án cô nương thân phận. Trong ngực dựa vào chỉ chốc lát, thật không biết cái kia án cô nương là nhân vật bậc nào, sao phối hữu dạng này nam tử làm bạn. A Diễm ao ước án tư, thật tình không biết Lãnh Thanh chỉ chờ một đám nữ tu thì hận không thể lấy thân thay nàng. Di Lăng lão ma loại này thiên nhân, một đám nữ tu lại là tâm cao, cũng không dám yêu cầu xa vời có thể bạn bên người. A Diễm bỗng dưng được Di Lăng lão ma ăn tỉnh, còn bị tặng cho một viên tu di giới. Lấy Di Lăng lão ma thân phận, hắn xuất thủ tất nhiên là bất phàm. Hứa Dịch hướng A Diễm gửi tới lời cảm ơn hoàn tất, Ngự Chi Thu liền lại đem cùng hắn đến đây trung niên đạo nhân giới thiệu cho Hứa Dịch. Không ngoài sở liệu, chính là Kim Đan hội còn sót lại hai vị sáng lập hội trưởng lão bên trong một vị khác, Lưu Đan Phong trưởng lão. Lưu Đan Phong trưởng lão khuyên can, hy vọng Hứa Dịch giam cầm một đám pháp vương, nguyên quân, phong tỏa tin tức. Nếu không một khi Tây Châu cùng Đông Châu được tin tức, tất nhiên sẽ toàn lực tiến diệt. Đến thời tràng diện, liền lại không có thể khống. Hứa Dịch nói, người ta liền giao cho các ngươi, đầy đất tài nguyên cũng thuộc về các ngươi, tính ta tạ Ngự huyên thay ta chiếu khán án tư thủ lao. Hứa Dịch lời này vừa nói ra, mà lấy Ngự Chi Thu lòng dạ cũng không nhịn được kích động. Hắn tuyệt không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ như thế dễ nói chuyện. Những này nguyên quân, pháp vương đều là đỉnh đỉnh nhân vật trọng yếu, cho tới đầy đất tài nguyên, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt phẩm thượng phẩm, lại bị Di Lăng lão ma dễ dàng như thế liền thưởng hạ. A Diễm cùng Lãnh Thanh chỉ mấy nữ tu nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt giống như từng cái nhỏ mặt trời. Trong lòng đối với vị kia chưa từng có gặp mặt án tư cô nương quả thực hâm mộ muốn nổ tung. Thật không biết là loại nào dạng tiên tử có thể đáng đường đường Di Lăng lão ma như thế đối đãi. Thập vạn đại sơn, vô danh khe núi. Chính là trời tháng tư lúc, ánh nắng ấm như ấm canh thoải mái được vạn vật sinh trưởng, bách hoa hướng mặt trời. Một tòa xanh mượt phòng trúc trước. Án tư ngồi tại ấm áp thảo sườn núi bên trên. Chính may vá thành thảo. Tinh tế may một kiện thanh sam. Chợt. Một đạo hắc ảnh quang tại phủ đầy ánh nắng thanh sam bên trên. Án tư trong lòng một rơi. Trở lại mặt đến. Liền nhìn thấy tấm kia ngày nhớ đêm mong mặt gầy. Án tư cười, giống như một chiếc tinh khiết đèn lưu ly bị đốt lên. Án tư nụ cười ấm áp. Giống như một vũng khe nối tiết ra thanh tuyền. Gột rửa lấy hứa dịch viên kia ngày càng lạnh lẽo cứng rắn tâm địa. Hai người nhìn nhau thật lâu không nói gì. Chợt, án tư đứng dậy, lôi kéo hứa dịch lên núi thung lũng bên trên bỏ đi, tới khe núi đỉnh bên trên. Án tư hướng nam bên cạnh một chỉ, hứa dịch gặp được một chỗ thanh bãi, phía trên đứng thẳng một gian phòng nhỏ, thanh bãi đứng thẳng một cây đại thụ, dưới đại thụ dùng lớn đá xanh lũy cái bếp lò, bố cục, kiểu dáng, đều là như thế quen thuộc. Hứa dịch lập tức nhớ tới. Đây là năm đó hắn cùng án tư đại xuyên thời tòa kia đồng phủ trước. Cũng có dạng này một tòa giống nhau như đúc bếp lò. Cẩn thận hồi tưởng, hắn ở nơi đó cùng án tư ở thời gian dài nhất, nhất có nhà cảm giác. Án tư để hứa dịch an tỏa. Kéo lên ốm tay áo. Buộc lên tạp dề. Nhanh nhẹn vạch ra mấy năm không động nhà bếp. Không bao lâu. Liền có lượn lờ khói bếp dâng lên. Lôi cuốn lấy cơm mùi thức ăn thơm truyền đến. Loại tư vị này là như thế quen thuộc. Mà để người hoài niệm. Hứa dịch lặng lặng mà nhìn xem án tư hơi có vẻ lạnh nhạt lo liệu lấy nồi bầu bát lò. Dư quang bỗng nhiên bắt được một mảnh khác biệt tại cây cỏ xanh đen sắc. Quay đầu. Hướng dưới sườn núi nhìn lại. Liền thấy ấm áp ánh nắng dưới. Từng kiện áo xanh bị treo ở giản dị xào phơi đồ bên trên. Cơ hồ bày khắp nửa cách khe núi. Thoảng qua khẽ đếm. Lại nhiều đến mấy trăm kiện. Chuẩn. Bị lên đường dày đặc khe hở. Ý sợ chậm chạp về. Hứa dịch nhẹ nhàng thở dài. Mũi có chút mỏi nhừ. Một bữa cơm. Án tư hạ già rồi công phu cơ hồ đem hứa dịch qua lại thích ăn đồ ăn. Đều nấu nướng ra. Tách ra vài năm. Ngự chi thu đối với hứa dịch giao phó. Là nghe vào trong lòng. Đại lượng đỉnh cấp tài nguyên cứng rắn hướng án tư đập lên người. Vài năm thời gian. Liền vượt qua vô số không thể nào bích chướng. Sinh sinh đem án tư trồng đến lịch kiếp hậu kỳ. Cho nên án tư bây giờ tu vi cũng coi như được giới này đỉnh tiêm tu sĩ. Có pháp lực vì tá trợ, án tư nấu nướng gần trăm đạo đồ ăn cũng bất quá bỏ ra một canh giờ. Hứa dịch không muốn cô phụ án tư tâm ý. Buông ra cái bụng. Đem cơ hồ trải đầy toàn bộ thanh bãi mỹ vị. Quét sạch sành xanh. Ăn cơm xong, án tư vung tay lên, mãn sườn núi bừa bộn đều biến mất không thấy gì nữa. Nàng tại thảo sườn núi bên trên song song trải hai tấm thảm tử. Muốn cùng hứa dịch lời nói trong đêm. Hỏi một chút những năm này. Hắn đều đi nơi nào. Lại trải qua nhiều ít cố sự. Hứa dịch tự giác thua thiệt nàng rất nhiều, tất nhiên là nàng nói cái gì thì là cái đấy. Dãy núi gian tinh không phá lệ trong vắt, gió núi thanh lương, hứa dịch nằm tại trên thảm, án tư ôm đầu gối ngồi. Trong chốc lát, ai cũng không có lên lời nói gốc giả. Gặp cái kia mấy trăm kiện thanh sam. Hứa dịch ước chừng đoán được án tư mấy năm này là thế nào qua. Làm cái câu chuyện. Ta nhớ được ngươi trước kia thế nhưng là rất yêu dạo phố thành phố. Hiện tại làm sao vượt qua càng thanh lịch. Tu hành tu hành. Vẫn là muốn nhập lăn lộn trốn hồng trần mới khá. Án tư nói công tử chẳng lẽ không nhớ rõ trước kia chính là dạo phố chợ cũng là cùng công tử cùng một chỗ. Hứa dịch giật mình. Nói. Vậy những này năm ta không tại. Ngươi trừ tu hành. Cho ta may quần áo sam. Còn làm gì chứ, án tư dương mắt nhìn nhìn tinh không. Chờ công tử trở về. Hứa dịch nụ cười trên mặt đọng lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 242 chương 152 thu hoa ở nơi nào cùng án tư chờ đợi một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Ngự Chi Thu liền chạy tới. Hứa Dịch đổ ập xuống nói: Tính Ngự, ngươi nói cho ta rõ, thu hoa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sẽ không là các ngươi Kim Đan hội ở sau lưng hạ hắc thủ đi? Sở dĩ như vậy đặt câu hỏi chính là bởi vì đêm qua cùng án tư nói chuyện phiếm, Hứa Dịch nghe được thu hoa tin tức. Lúc đó thu hoa bởi vì thụ thương về sau bị Hứa Dịch bồi bổ quá lượng, lâm vào điều chỉnh kỳ. Tuyên Lãnh Diễm thấy, để Hứa Dịch đem thu hoa giao cho nàng chăm sóc. Tuyên gia có một khối độc lập tiểu thế giới, bên trong có một chỗ bí địa thích hợp nhất yêu thực ẩn dưỡng. Sắp đến Tuyên Lãnh Diễm cùng hắn một đạo phó Tây Châu. Hứa Dịch đề cập qua việc này. Tuyên Lãnh Diễm nói, nàng đã an bài thỏa đáng, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Lúc đó Hứa Dịch chẳng biết Tây Châu bên kia tình huống, biết được tùy tiện quá khứ nhất định nguy hiểm trùng điệp, xác thực không tiện mang lên thu hoa, liền đồng ý thu hoa tiếp tục lưu lại Tuyên Lãnh Diễm chỗ. Lần này hắn đã tiếp đến án tư, bước tiếp theo tự nhiên là đi tìm thu hoa. Án tư lại nói, 2 năm trước thu hoa lại tìm được nàng, cùng nàng chờ đợi hơn tháng, Kim Đan hội luyện chế thiên ý đan, thu hoa cũng là xuất đại lực. Tại cùng thu hoa cuối cùng chung đụng mấy ngày, án tư nghe thu hoa luôn nói trên trời có người nhìn mình chằm chằm, còn nói trong lòng hoảng sợ. Án tư chỉ nói nàng là mệt mỏi, liền chiếu cố nàng nghỉ ngơi cho tốt, không có mấy ngày nữa liền biến mất không thấy. Hứa Dịch miễn cưỡng nhìn đến bây giờ, gặp lại Ngự Chi Thu lập tức liền không nhẫn, trực tiếp bạo phát. Đương nhiên hắn nói đều là nói nhảm, hắn biết Ngự Chi Thu lại điên cuồng cũng tuyệt không dám động thu hoa. Liền nghe Ngự Chi Thu nói, việc này Hứa huyên hôm qua hỏi ta, ta chỉ sợ còn đáp không được. Hứa Dịch nháy mắt minh bạch, một đêm công phu Ngự Chi Thu nhất định từ Đại Nhật Thần Điện đám người kia chỗ khảo cướp đến không ít bí mật. Hứa Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngự Chi Thu, liền nghe hắn nói, lúc ấy Thu tiểu thư sau khi mất tích, án tư tiểu thư cùng ta nói qua nàng trước khi mất tích mấy ngày phản ứng. Ta phán đoán hơn phân nửa là bị Tây Châu hoặc là Đông Châu vận chuyển đổi bắt đi. Dù sao bọn hắn có bắt đi giới này yêu tộc bên trong thiên phú người lệ cũ, mà lại giới này từ trước đến nay có tuyệt thế đại yêu trống giống biến mất trải qua. Nhưng mà hôm qua khảo cướp hai vị nguyên quân, đạt được tin tức là Đông Châu cũng không có tuyển chọn ưu tú yêu tộc thói quen, Tây Châu lại là có này thành lệ. Nhưng bọn hắn là tuyển đi, tuyệt không phải bắt đi. Bởi vì mỗi cái thiên phú đại yêu tại Tây Châu tiền đồ đều là bất khả hạn lượng, ai cũng liệu không cho phép ai liền thành đại nhân vật, phản quay đầu lại coi như nợ bí mật. Còn có một loại tình huống, chính là tuyệt thế đại yêu trống giống biến mất. Loại này biến mất tuyệt không phải bị Tây Châu cùng Đông Châu lấy đi, mà là bị một loại tối tăm lực lượng mang đi. Việc này Tây Châu thượng tầng hẳn không phải là bao lớn bí mật, Hứa huyên hẳn là không cần phí bao lớn công phu liền có thể thám thính đến. Ngự Chi Thu tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch lấy ra một viên ngọc giác, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, liên hệ lên Thạc Nhi Lập. Cái này viên ngọc giác là Thạc Nhi Lập gia tộc đặc chế, hiệu quả kinh người, chỉ cần không vượt qua lưỡng giới, cơ bản thông suốt. Không bao lâu, ngọc giác bên trong truyền đến Thạc Nhi Lập thanh âm. Nghe thôi nguyên do, Thạc Nhi Lập nói, việc này cũng không kỳ quái, đừng nói là Bắc Châu, chính là Tây Châu cùng Đông Châu, ngẫu nhiên cũng có thiên phú rất tốt đại yêu bỗng nhiên biến mất tung tích. Nghe đồn có thể là tiến vào một mực là cấm địa giống nhau Nam Chiêm Bộ Châu. Cụ thể tại sao lại dạng này cũng không người biết được. Làm sao ngươi lại có kỳ ngộ gì? Cũng thật là không có thiên lý đi. Ta nhìn chúng ta vẫn là đừng. Mắt thấy vị này bệnh đau mắt trọng phạm, Hứa Dịch dứt khoát trực tiếp cắt đứt liên lạc. Hắn hỏi Thạch Nhi Lập nguyên do, bất quá là muốn nghiệm chứng Ngự Chi Thu sự tình quan thu hoa, hắn ai cũng không tin. Được Thạch Nhi lập tin tức, trong lòng của hắn thoáng an tâm. Lại tưởng tượng, nói không chừng A Lý cũng sớm thoát ra Bắc Châu thế giới. Nếu không, lấy hắn bây giờ nổi danh, A Lý làm sao có thể không chủ động đi tìm tới. Trước sau cái này một chiếu giỏi, hết thảy đều giải thích mở. Giải quyết xong Thu Hoa vấn đề, Ngự Chi Thu lại cùng Hứa Dịch nói đến trước mắt tình thế. Căn cứ hắn khảo cướp hai đại nguyên quân đạt được tin tức, lần tiếp theo vận chuyển đội hẳn là sẽ tại 2 tháng sau đến. Nói cách khác, bên này tin tức lại thế nào phong tỏa, nhiều nhất còn có gần 2 tháng. 2 tháng thoáng qua một cái, Đông Châu cùng Tây Châu bên kia nhất định sẽ biết bên này xảy ra chuyện gì. Cái kia hai gia hỏa không nói săn ma đội bên kia có thể hay không ra chỗ sơ suất, Hứa Dịch đã sớm biết cái gọi là ba đại nguyên quân. Bất quá là Tây Châu cùng Đông Châu đại gia tộc bên trong, không thành khí nhất nhị thế tổ. Căn bản chính là chỉ có bề ngoài. Đối với hai người bọn họ không chống nổi Ngự Chi Thu khảo cướp, căn bản không báo bất luận cái gì thái độ hoài nghi. Ngự Chi Thu nói, săn ma đội diệt sạch, phía trên căn bản sẽ không qua hỏi hành tung của bọn hắn. Cái này phê săn ma tiên quân, tựa như là chiêu mộ tới, cũng không có cố định tổ chức. Hứa Dịch nói, không cần phải lo lắng, ta bên này tùy thời có thể đi, nhưng vị trí có hạn, mang không đi quá nhiều người. Ngự Chi Thu giật mình, nửa ngày mới nói, ta không đi. Kim Đan hội ngưng tụ hy vọng của quá nhiều người, có quá nhiều người vì Kim Đan hội mà hy sinh. Ngự Mỗ há có thể vì bản thân chi tiện liền quẳng đi cái kia dâng hiến vô số hy sinh hội viên. Bầu trời chi phế, lấy ngươi bây giờ tu vi, chẳng lẽ như cũ tìm không thấy chút nào trị liệu bầu trời chi phế biện pháp a? Lời tiên tri là sẽ không sai. Kia là bỏ ra chẳng biết giá lớn bao nhiêu mới cầu được. Vừa nhắc tới bầu trời chi phế, Ngự Chi Thu cảm xúc cực kỳ kích động, rất có sụp đổ hiện ra. Kim Đan hội thành bây giờ bộ dáng, trong lòng của hắn thực tổn thương. Sau cùng ký thác, cơ hồ tất cả Hứa Dịch có thể thành công trị liệu bầu trời chi phế lên. Hứa Dịch nói, nếu ngươi lời tiên tri không lầm, ta cho rằng lời tiên tri nửa câu đầu, 30 trên đá hỏi tiền căn, đã giải khai. Cái gì? Ngự Chi Thu kích động đến nhảy dựng lên, một phát bắt được Hứa Dịch nói. Một khi lời tiên tri giải khai, phá giải bầu trời chi phế cơ duyên liền đến. Hứa Dịch ngưng mắt, đem Thạch Nhi lập đã từng cáo chi hắn tin tức thuật lại một lần. Ngự Chi Thu trợn tròn trong mắt. Cái gì? Ấm hắn ý tứ, căn bản cũng không có bầu trời chi phế loại vật này, không có khả năng. Không có khả năng. Vật này chính là ta thấy tận mắt. Người kia đến cùng là cái gì thân phận? Có lẽ kiến thức nông cạn cũng không nhất định. Hứa Dịch con mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm Ngự Chi Thu nói, ngươi đã nói cái kia thiên không chi phế là ngươi thấy tận mắt, khả năng dẫn ta đi nhất quan. Hứa Dịch mơ hồ cảm thấy Thạch Nhi lập nói càng hợp tình lý. Tứ Đại Châu thế giới quan này quân giảng được rõ ràng, luận vị trí cấp độ, Thạch Nhi lập độ cao, tự nhiên là Ngự Chi Thu thúc ngựa cũng không thể cùng, nên tin ai tựa hồ là rõ ràng. Bất quá Hứa Dịch quyết không võ đoán, Ngự Chi Thu đang nói hắn thấy tận mắt, Hứa Dịch chính mình đi tới một lần thì thế nào? Cái này có gì không thể, hơi chờ một lát ta đi chuẩn bị phi thuyền cùng tinh không thạch. Nói, Ngự Chi Thu liền muốn rời khỏi. Hứa Dịch phất tay ngăn trở, làm gì phiền phức, ta chỗ này đã có sẵn, ngươi cáo chi tọa độ liền tốt. Nói, Hứa Dịch lấy ra Nhật Nguyệt toa, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, một tay túm Ngự Chi Thu, một tay kéo án tư, bay lên trời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 242 chương 153 lại là tạo mộng ti vào tới Nhật Nguyệt toa. Ngự Chi Thu liền nhìn không được tán thưởng đứng lên. Quả nhiên là đại tu sĩ thủ bút. Bắc Châu phi hành thuyền, cùng loại này tiên gia pháp bảo so sánh, thật như gà đất chó sành. Hứa Dịch nói, cảm thán, chờ một hồi rồi nói, trước báo tọa độ đi. thừa dịp Bắc Châu hiện đang vì ta chờ nắm trong tay. Đây là dò xét bầu trời chi phế khó được cơ hội. Ta không hy vọng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Ngự chi thu đem tỏa độ báo ra, Hứa Dịch thuần thuộc điều khiển Nhật Nguyệt Toa. Nhật Nguyệt Toa mới một phát động, ngự chi thu lại là một trận tán thưởng. Hưng phấn nói, nếu theo loại này tốc độ, hai canh giờ nhất định có thể đạt được. Năm đó chúng ta thế nhưng là hành một cách ngày đêm a. Nhật Nguyệt Toa dù chưa xuyên qua tinh không, nhưng du đãng tại tinh hà gian, xuyên thấu qua bên trái một khối lớn trong suốt màn hình thủy tinh, có thể rõ ràng thấy Nhật Nguyệt Toa bên ngoài cảnh tượng. Từng đạo chắc nịch sắc thái thê mỹ mà cùng cực tưởng tượng vượt phủ thần công được làm lòng người say. Ba người một đường thưởng thức thiên địa chi cực sắc, không chút nào cảm giác buồn tẻ, nhàm chán. Hai canh giờ thoáng một cách đã qua, Nhật Nguyệt Toa rốt cuộc cũng ngừng lại. Nhìn chính là bên kia. Ngự chi thu kích động chỉ vào phương Tây. Hứa Dịch nhìn sang, nhưng thấy mịt mờ dưới trời sao, lại một khối to lớn uyển giống như trái tim đồ vật, tại một chút rung động. Rung động được cực không quy luật, giống như mắc tật mệnh. Mỗi rung động mấy cái, tổng hội hoặc dài hoặc ngắn run rẩy. Cùng Hứa Dịch năm đó tại ngự chi thu cung cấp hình ảnh thấy không khác nhau chút nào. Chỉ là tận mắt nhìn thấy, cùng hình ảnh bên trong thấy, sinh ra đánh vào thì giác lực, cùng phối hợp cường đại rung động, căn bản không thể so sánh nổi. Tận mắt nhìn thấy bầu trời này chi phế, Hứa Dịch rơi vào trầm tư, nhìn không được lẩm bẩm nói, không có đạo lý a. Thạch Nhi Lập lừa ta làm cái gì, hoặc là nói liền Thạch Nhi Lập cũng tiếp xúc không đến cấp độ này đồ vật. Ngự chi thu trầm giọng nói, bầu trời chi phế sớm thấy tại điển tịch, chẳng lẽ ngươi chính mình trước đó chưa từng gặp? Hứa Dịch tất nhiên là biết, lúc trước hắn mới thấy bầu trời chi phế hình ảnh, trong đầu liền tự động nổi lên quan tại bầu trời chi phế văn tự. Theo trên điển tịch giải thích, cái gọi là bầu trời chi phế bất quá là các loại thời không giao thoa lớn kết điểm. Một cái thời không sẽ chỉ xuất hiện một cái dạng này lớn kết điểm. Một khi thời không tiết điểm xuất hiện gì thường, bầu trời chi phế liền sẽ không bình thường co rúm. Điển tịch nói cùng nhìn thấy trước mắt hoàn toàn khép đến lên a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Dịch cảm giác mạch suy nghĩ có chút loạn. Công tử, không bằng lại liên hệ vị kia Thạch Nhi Lập hỏi một chút. Loại vật này cũng không chỉ có chúng ta Bắc Châu thế giới mới có đi. Từ đầu đến cuối trầm mặc án tư bỗng nhiên nhắc nhở. Nàng tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch đột nhiên kích động lên, cao giọng nói, gia ngự, ta nghĩ ta biết là chuyện gì xảy ra. Ngự chi thu kích động không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, sợ một cái chớp mắt liền muốn bỏ lỡ cái gì rung động thế giới đại sự. Tạo mộng ti, Hứa Dịch phun ra ba chữ. Tạo mộng ti tồn tại vẫn là năm đó ngự chi thu nói cho hắn biết, chính là đại nhật thần điện để dùng cho Bắc Châu tu sĩ tẩy não một cách nha môn, chế tạo rất nhiều liên quan với Tây Châu cùng Đông Châu truyền thuyết, đến che đậy Bắc Châu là bị hút máu thế giới chân tướng, dẫn tới đại lượng tu hành đến lịch kiếp đỉnh phong tu sĩ cam tâm tình nguyện tiến vào thiên suy cảnh, vì Tây Châu cùng Đông Châu chuyển vận liên tục không ngừng nguyện lực cung ứng người. Ngự chi thu phản ứng cực nhanh, bật thốt lên, ý của ngươi là trước mắt bầu trời chi phế cũng là tạo mộng ti chỗ làm, những cái kia liên quan với tại bầu trời chi phế điển tịch cũng là như thế? Hứa Dịch gật gật đầu. Ngự chi thu kích động thẳng phất tay, tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không, trước mắt bầu trời chi phế không phải giả. Còn có, nếu nói bầu trời chi phế là giả, cái kia vì sao chỉ có một cái lối đi, cái khác vết nứt không gian đâu mà lại ta khảo cướp hai đại nguyên quân, cái kia hai cái tham sống sợ chết chi đồ, bọn hắn hận không thể liền bát đại tổ tông chuyện xấu đều nói, làm sao dám giấu riêng cái này? Hứa Dịch nói, cái kia hai cái nhị thế tổ bất quá là ỷ vào tổ ấm, lại có thể biết bao nhiêu? Thạch Nhi lập giảng ngược lại là có thể tin được nhiều. Tóm lại, như cái kia vị đại năng có thể làm ra bầu trời chi phế, muốn che đậy những không gian khác khe hở, lại có gì khó ngự huyên không cần sốt ruột. Lại nghe ta chậm rãi nói tới. Đầu tiên, Thạch Nhi lập không có tất yếu ở đây không quan trọng sự tình bên trên lừa ta. Ngự huyên đừng kích động. Ta nói chính là sự thật. Ngươi ngự huyên trong mắt thiên đại sự, cùng Thạch Nhi lập có liên can gì tiếp theo? Thạch Nhi lập nói hắn đều chưa từng nghe qua bầu trời chi phế. Nếu như nói chúng ta Bắc Châu có cái bầu trời chi phế, Tây Châu không có đạo lý không có bầu trời chi phế. Lấy Thạch Nhi lập cấp độ, tuyệt đối không có chưa từng nghe qua khả năng. Lần nữa cũng là tương đối quan trọng một điểm. Thạch Nhi lập nói tứ đại châu thế giới, mặc dù không gian phân liệt, thời không lại là tương liên. Hắn còn có bằng chứng, nói một khi Bắc Châu thật có bầu trời chi phế tồn tại, lại cái này bầu trời chi phế đã hư hao, cái khác tứ đại châu không có khả năng không chấn động. Cái này một điểm ta không dễ phán đoán, nhưng có một điểm ta có thể bằng chứng. Bắc Châu thế giới cùng Tây Châu thế giới thời gian lưu độ cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, muốn nghiệm chứng cái thời không này chi phế phải chăng tồn tại, làm thí nghiệm liền biết. Nói, Hứa Dịch thao tác nhật nguyệt toa, hướng cái kia không ngừng chập trùng co rúm bầu trời chi phế phóng đi. Ngự Chi Thu chớp mắt minh bạch, Hứa Dịch đây là nghĩ nghiệm chứng một sự thật. Nếu như cái này bầu trời chi phế là thật, là thời không tiết điểm, hiện tại nhật nguyệt toa xông vào, liền hẳn là sẽ tiến vào một cái thế giới khác. Bây giờ Đại Nhật Thần Điện cùng săn ma đội đều bị bình định, không gian thông đạo không người trấn giữ, đích thật là tốt nhất thí nghiệm cơ hội. Ý niệm chưa rơi, nhật nguyệt toa đã xông vào bầu trời chi phế bên trong. Một mảnh bạc quang hiện lên, nhật nguyệt toa màn hình thủy tinh bên ngoài cảnh sắc đột nhiên nhất biến. Lúc đầu sán lạn tinh không trở nên có chút ảm đạm, nhưng như cũ là ở trên trời sao, liền mang theo bầu trời chi phế cũng biến mất không thấy. Hứa Dịch tại nhật nguyệt toa điều khiển trên đài liền điểm số dưới, chỉ vào tinh màn bên trên không gian tọa độ, cười to nói: "Ngự huynh, bây giờ còn có gì lại nói?" Theo tinh màn bên trên không gian tọa độ chỗ bày ra, nơi đây khoảng cách lúc trước bầu trời chi phế chỗ tọa độ bất quá 3 vạn dặm xa. Kỳ thật nhất trực quan chỉ tiêu là nhật nguyệt toa bên trên thanh năng lượng. Nếu quả như thật là xuyên toa không gian, thanh năng lượng bên trong năng lượng không có khả năng, cơ hồ không có tiêu hao dấu hiệu. Lập tức Hứa Dịch lại điều khiển nhật nguyệt toa hướng bầu trời chi phế chỗ xuất phát, không bao lâu liền chạy tới. Hứa Dịch dặn dò Án Tư một câu, mở ra nhật nguyệt toa, vọt người vọt ra ngoài. Lúc này hắn cách xa mặt đất đã chẳng biết mấy trăm mấy ngàn dặm. Trên 9 tầng trời, cương phong như đao, một khối tinh thiết đặt ở như thế độ cao, liền có thể bị đầy trời cương phong dễ như trở bàn tay xoắn thành vụn sắt. Hứa Dịch đem pháp lực triển bố tại bên ngoài cơ thể, hình thành vòng bảo hộ. Hắn pháp lực mãnh liệt, vòng bảo hộ giống như ngưng thực, dễ như trở bàn tay liền đem khủng bố cương phong ngăn cách bên ngoài cơ thể, cũng cấp tốc định trụ thân hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch vận chuyển công pháp, hiển hóa nộ si tương, nháy mắt hóa thân bảo viên. Thương nham giống nhau cái trán trung ương đầu kia dây nhỏ bỗng nhiên mở ra, mắt thứ 3 mở ra, tinh quang bắn ra 4 phía, chiếu phá hết thảy hư ảo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 242 chương 154 nhất định được thương thiên phù hộ. Hứa Dịch mới ngưng lại mắt, cái kia cơ hồ che đậy thương không bầu trời chi phế chỗ nào vẫn còn, bất quá hư không trung lập lấy một cây tang thương cổ lão trận kỳ. Hứa Dịch vươn người cười to, vận chuyển pháp quyết khôi phục người mạo, trở về nhật nguyệt toa bên trong, cao giọng nói: quả nhiên là hư ảo, bất quá là một cái huyễn trận, có thể có biện pháp phá đi. Ngự Chi Thu đắc không còn hoài nghi, thanh âm kích động đến lơ ngơ. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, dương mắt hỏi Ngự Chi Thu, còn nhớ rõ câu kia lời tiên tri. Ngự Chi Thu bật thốt lên, 30 trên đá hỏi tiền căn, là huyễn là thật, cuối cùng cần minh. 30 thạch. Đã ứng nghiệm. Nhất định là thạch nhi lập. Nha. Là huyễn là thật. Cái này huyễn trận cuối cùng cần minh. Cuối cùng cần minh. Huyễn thật đã minh. Có thể như thế nào phá giải đâu. Nhất định có giải. Nhất định có giải. Một khi dính đến bầu trời chi phế, Ngự Chi Thu liền trở nên có chút tố chất thần kinh. Hứa Dịch trầm ngâm không tuyệt, án tư nói, chúng ta ngồi chiếc phi thuyền này giống như gọi nhật nguyệt toa. Xoát một chút. Hứa Dịch ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vỗ tay. Ngự Chi Thu kích động đến nhảy người lên. Là cực là cực. 30 trên đá hỏi tiền căn. Là huyễn là thật, cuối cùng cần minh. Hết thầy đều sáng tỏ. Thế nhưng là như thế nào phá mở đâu. Hứa Dịch nhẹ nhàng một chưởng đập vào Ngự Chi Thu sau đầu. Ngự Chi Thu hừ cũng không có hừ một tiếng. Ngủ thiếp đi. Cái này ngự trưởng lão bây giờ trạng thái. Thực sự không đủ đồng mưu đại sự. Giúp không được gì không nói. Mù nói nhau nhau. Âm thanh còn lớn hơn. Chơi đầu Ngự Chi Thu toàn bộ thế giới cuối cùng thanh tĩnh. Hứa Dịch lặng lặng suy tư. Manh mối chính là cái kia hai câu lời tiên tri. Có gì thủy áp cùng một chỗ pha trộn trải qua. Hắn đối với sấm ví câu chuyện. Sâu tin không nghi ngờ. Án tư điểm không sai. Cuối cùng cần minh ba chữ. Nhất định rơi vào trên người nhật nguyệt toa. Nhưng trước mắt kết quả. Tuyệt không thể nói đã triệt để minh. Chợt. Hứa Dịch trong đầu đột nhiên thông suốt, nhớ tới một vấn đề tới. Nhật diệu lệnh cùng tinh không thạch đến cùng có cái gì khác biệt? Tinh không thạch tác dụng. Hứa Dịch rõ ràng. Cùng lúc trước giới bài không sai biệt lắm. Nắm giữ. Biết được vết nứt không gian chỗ. Liền có thể xuyên toa không gian. Khác biệt điểm tại tại. Tinh không thạch. Là tác dụng tại phi hành khí. Khoảng cách giới bài. Còn cần khắc lục pháp văn. Trận pháp. Nói trắng ra là, một cách là thành phẩm, một cách là nguyên vật liệu. Lấy tinh không thạch công dụng làm manh mối, Hứa Dịch rất nhanh có thể thấu nhập diệu lệnh mấu chốt. Đồng. Dạng xuyên toa không gian, tinh không thạch nhất định phải biết được vết nứt không gian chỗ, mới có thể. Mà nhập diệu lệnh. Thì không cần cách này hạn chế. Nhưng mà. Cũng không nói nhập diệu lệnh. Liền có đánh phá không gian năng lượng. Như đúng như đây, Hứa Dịch chờ cũng không có khả năng cưới nhật nguyệt toa đến cái này Bắc Châu thế giới. Bởi vì cho dù nhật diệu lệnh thật có đánh phá không gian tác dụng, nhật nguyệt toa cũng tuyệt đối không thể nào có tiếp nhận như thế vĩ lực năng lực. Nói trắng ra là bọn hắn nhất định vẫn là thông qua vốn có vết nứt không gian mà tiến vào giới này. Nhật diệu lệnh riêng biệt tác dụng cũng hiểu đó chính là có thể chủ động tìm kiếm được vết nứt không gian. Nếu là có thể tìm tới Bắc Châu thế giới vết nứt không gian, cái kia Tây Châu cùng Đông Châu chẳng phải là vô pháp cũng không còn có thể cấu thành đối với Bắc Châu đại thế giới phong tỏa. Cái gọi là trị liệu bầu trời chi phế chính là muốn đánh vỡ loại này đại thế giới đối với đại thế giới phong tỏa. Một khi phong tỏa phá vỡ, bầu trời chi phế bất chỉ mà càng. Thì ra là thế. Hứa Dịch mỉm cười nói, xem ra lời tiên tri đích thật là nắm thiên cơ mà sinh, có khó lường huyền diệu. Án tư nói, công tử thế nhưng là có thể phá mấu chốt. Hứa Dịch thao tác nhật nguyệt toa tinh màn, chỉ vào tinh màn bên trên một chỗ rối bời tuyến đoàn nói, nhật nguyệt toa có cái diệu dụng, liền tại tại có thể ghi chép mỗi lần đi thuyền quý tích. Ngươi nhìn đường dây này. Nói. Hứa Dịch tiếp tục thao tác. Tuyến đoàn biến mất. Tinh màn bên trên chỉ còn lại một đường. Đường dây này liền là nhật nguyệt toa tại giới này quý tích. Nếu như chúng ta dọc theo đầu này quý tích ngược lại đi một lần, ngươi nói sẽ như thế nào? Án tư nói, cái kia nhất định có thể tìm tới vết nứt không gian đại khái phạm vi. Chỉ là cái phạm vi này khả năng khá lớn. Cũng không thể dùng nhật nguyệt toa từng cách đi thử. Hứa Dịch cười nói, ngươi làm sao quên bảo hủy từng đem của hắn huyết mạch truyền thừa truyền thụ tại ta qua. Án tư cười. Tinh không tỏa tức thuật. Nhạ. Kể từ đó. liền nhưng chân chính tìm tới một cái vết nứt không gian điểm rồi. Tinh không tỏa tức thuật, không phải nhiều lời hại pháp thuật, lại cực kỳ ít lưu ý. Hứa Dịch những năm này đọc qua điển tịch, còn chưa từng thấy đến cái kia bản điển tịch có liệt tên qua. Sau ba canh giờ, nhật nguyệt toa dừng ở một mảnh trời xanh mây trắng ở giữa. Trên đường đi, Hứa Dịch dạy cho Án Tư thao tác nhật nguyệt toa pháp môn. Lập tức thoát ra nhật nguyệt toa, đem quyền khống chế giao cho Án Tư. Hắn thôi động tinh không tác tức thuật, bốn phía du tẩu. Du tẩu bán kính dần dần mở rộng 10 dặm, vẫn như cũ không có phát hiện vết nứt không gian vết tích. Hắn âm thầm kinh ngạc, chợt hóa thân bảo si viên, hiện ra thứ tam nhãn, cũng không nhìn thấy huyễn thuật che lấp. Không đúng. Hắn cảm giác đồng thời phóng ra. Lần này lại nắm chắc đến khác biệt tư vị. Loại tư vị này cùng hắn lúc trước nhìn ra bầu trời chi phế thấy cái kia cán tang thương thanh kỳ cảm giác không khác nhau chút nào. Minh bạch. Hết thầy mấu chốt. Còn tại cái kia cán thanh kỳ bên trên. Chỉ cần đem cái kia cán thanh kỳ Nazi. Đến lúc. Những này khe hở không gian. Nhất định lại không cách nào che lấp. Hứa Dịch âm thầm suy nghĩ. Duy cảm giác như thế mới hợp đạo lý. Nếu là giới này khe hở không gian, không có động thủ chân, lại làm sao có thể phong tỏa toàn bộ Bắc Châu thế giới? Cách này ung dung lấy vạn năm ghi năm tuế nguyệt đâu. Biết rõ đến tột cùng về sau, Hứa Dịch quay trở về nhật nguyệt toa. Ngự Chi Thu đã hồi tỉnh lại, ngượng ngùng hướng Hứa Dịch tạ lỗi. Hứa Dịch khoát khoát tay, không nói cái này vô dụng. Ta đại khái đã tìm được biện pháp giải quyết. Ngươi có thể bắt đầu an bài. Trọng điểm là sưu tập phi hành thuyền cùng tinh không thạch. Có lẽ toàn bộ Bắc Châu bầu trời từ đây liền thật mở ra. Ngự Chi Thu đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ, lại xông Hứa Dịch quỳ gối. Phụ, tế thiên hạ đức, nhất định được thương thiên phù hộ. Đây là làm cái gì? Hứa Dịch nhìn chằm chằm Ngự Chi Thu nói. Ngự Chi Thu đem một khối ngọc hộp đặt ở Hứa Dịch trước người màu tím trúc trên bàn. Từ cửa sổ nhỏ bên ngoài nhìn ra, thấy hoa trên núi rực rỡ, ong bướm đang bề bộn. Hắn ánh mắt lại thay đổi dần được xa xăm. Ngày đó Kim Đan hội đoạn tuyệt với Đại Nhật Thần Điện, trận chiến kia đánh cho quá mức thảm liệt. Vì để cho Án Tư thành công theo ta phá vây chuyển di, lão Trịnh ba người bọn hắn xuất lính tử sĩ, thong dong phó chết. Hôm nay bầu trời chi phế đem tiêu, Bắc Châu thế giới phong tỏa đem giải khai. Ta nghĩ bọn hắn nếu là trên trời có linh, nhất định sẽ phá lệ vui mừng. Hộp ngọc này bên trong còn có cuối cùng hai phần đan nguyên, liền tặng cho Hứa huyên ngươi. Hứa Dịch thấy Ngự Chi Thu như thế phiến pháp, khó được ra mặt mỏng một lần, phất phất tay nói, đừng làm cho trầm trọng như vậy. Ta cũng nghe nói, cái này hai phần đan nguyên là sau cùng đan nguyên, các ngươi còn muốn luyện chế, dù sao vẫn cần đối tượng nghiên cứu. Ngự Chi Thu nói, lão Trình chết thảm, đan nguyên đã mất đi nhân vật trọng yếu, rất nhiều thứ đều theo lão Trình chết mà băng tiêu. Đan nguyên sợ là rốt cuộc luyện chế không ra. Huống chi vật này vốn là nghịch thiên. Trận này hảo kiếp, ta không chết, lão Trình nhưng đã chết. Nghĩ đến chính là thương thiên cũng không muốn như thế nghịch thiên chi vật lưu trên đời này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 242 chương 155 đội ngũ kết cục. Mắt thấy Ngự Chi Thu lại muốn lớn kéo huyền học, Hứa Dịch vội vàng dừng lại, thoải mái đem hộp ngọc thu. Hắn cũng hoàn toàn chính xác khi nổi Quang Chu diệt Đại Nhật Thần Điện, hắn cho Ngự Chi Thu bọn hắn lưu lại tài nguyên, liền đầy đủ Kim Đan hội lớn mạnh đến đoạn tuyệt với Đại Nhật Thần Điện trước thể đo. Như thế nào, xem bộ dáng là đều chuẩn bị xong. Hứa Dịch nói, nhìn một chút ngoài cửa sổ vinh quang buổi sáng. Hắn vào ở căn này phòng chút lúc, vinh quang buổi sáng còn chưa từng mở ra đâu. Đảo mắt đã là một tháng trôi qua. Ngự Chi Thu gật gật đầu, đều chuẩn bị tốt, toàn xem ngươi rồi. Trong mắt tràn đầy ước mơ. Hứa Dịch nói. Vậy thì tốt. Ngươi đợi ta nhất đẳng. Ta cuối cùng xử lý điểm việc tư. Liền đi đem đại sự. Thời gian liền định tại tối nay giờ tí đi. Ngự Chi Thu đáp ứng, liền vội gấp đi làm chuẩn bị cuối cùng. Hứa Dịch kêu lên án tư. Lấy ra nhật nguyệt toa. Liền xuất phát. Sau hai canh giờ, hắn đạt tới Vĩnh Huy Thành trên không. Còn chưa kịp xuống thuyền, ba đại thành chủ Như Lâm đại địch đã lập tại ngàn trượng bên ngoài. Hứa Dịch dắt án tư xuống thuyền. Thu nhật nguyệt toa. Nhìn cũng không nhìn ba vị thành chủ. Thẳng hướng Thạch Nhi lập nhà biệt thự quăng đi. Hắn cứ như vậy cuồng hắc phu thành chủ nhìn chăm chú Hứa Dịch đi xa bối cảnh cả giận nói. Bạch Dạ thành chủ nói. Hai tử chết rồi. Ngươi đến sữa. Ngươi ngược lại là cùng hắn làm a ở chỗ này giống cái gì. Lần trước cùng Hứa Dịch đại chiến. Vì cứu hộ hắc phu thành chủ. Bạch Dạ thành chủ liều mạng vốn ban đầu. Dung luyện cử giận chi ý lần trước cái từ này bị che đậy thật tốt thảm. Sinh sinh bị hủy. Làm cho hắn đau lòng không thôi. Hắn nguyên cho rằng sau đó hắc phu sẽ nhiều ít có chút áy náy. Nào biết được vị này cùng người không việc gì đồng dạng. Một điểm biểu thì không có. Về sau Bạch Dạ thành chủ thực sự nhìn không được. Ở trước mặt nói. Hắc phu lại nói. Ai không có tổn thất. Tổn thất của ta tìm ai bồi đi. Muốn trách ngươi đi quái già hoàng. Lão ruột này dĩ nhiên cả tay đều không duỗi. Như thế luận điệu tức giận đến Bạch Dạ trinh lệch điểm không có thổ huyết. Hai người liền trở mặt. Hắc phu cả giận nói. Ngươi cho rằng lão tử không dám. Không gặp họ Hứa chạy trối chết. Liền lão tử mặt cũng không dám chiếu. Bạch Dạ bị tức giận đến mắt trợn trắng. Hắc phu cười lạnh không tuyệt. Nửa ngày chưa phát một lời Hoàng Đan thành chủ kêu nhỏ một tiếng nói. Hứa đảo huynh. Hắc phu. Nắm thảo hoàng lão dược. Hắc phu có một chút biến mất không còn tâm tích. Bạch Dạ cười lạnh không tuyệt. Hoàng Đan nói. Mà thôi. Đây chính là cái tên đần. Chỉ mong vị kia đại gia. Lúc này đừng chọc ra tai họa tới. Hứa Dịch lần này trở về dĩ nhiên không phải chọc tới cái gì họa. Hắn lần này trở về. Bất quá hai chuyện. Kỳ thật cũng liền một sự kiện. Đáp ứng cho lục hỏa linh rượu. Cái này một tháng thời gian. Dương Chi Ngọc tỉnh bình cuối cùng tích ra mấy tích linh dịch. Hắn hóa mấy chục bình linh rượu. Vừa vặn lấy tới thực hiện chấp thuận. Hắn hiện tại cũng không biết làm sao vậy. Có một số việc đáp ứng không làm. Liền toàn thân khó chịu. Một mực cách ứng trong lòng. Hắn mơ hồ ý thức được tu hành đến mố cấp độ, đã không thể lung tung hứa hẹn. Đã muốn nhìn lục hỏa trở về nhìn liếc mắt Thạch Nhi Lập, làm sâu sắc một chút tình cảm, rất có tất yếu. Dù sao, hắn sắp trở về Tây Châu, làm thịt cung hiền. Diệt Hàn Trung quân mặt trái hiệu ứng, nói không chừng liền muốn bạo phát. Ở đây hoang dã cảnh nổi, Thạch Nhi Lập bản lĩnh tính không được cái gì. Nhưng trở về Tây Châu, nói không chừng Thạch gia lực lượng liền sẽ trở thành một tấm cực tốt bài. Làm một tinh xảo lợi mình phân tử, lợi ích là đa số hành động tối cao chỉ nam. Hứa Dịch vạn vạn không nghĩ tới. Hắn đến Thạch Nhi Lập nhà biệt thự. Không thấy Thạch Nhi Lập. Lại gặp được Tịch Mộng Phàm, Ngô Trường Lão, Mã Trường Lão, Khổng Thiểu, Vưu Hiến, còn có Minh Tứ Hòa. Minh Nhị Đức mấy người. Lúc trước cùng theo Hàn Trung quân nhập hoang dã cảnh trộm săn hai nhóm nhân mã, lại góp đủ. Minh gia nhân mã hao tổn trọng đại, liền còn lại Minh gia ba huyên đệ. Hứa Dịch đội ngũ, lại phá lệ chỉnh tề, một cách không kém. Nghe Mậu Xuân Sinh bẩm báo, Hứa Dịch mới biết được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cách này hai nhóm người, là tại nửa tháng thời gian bên trong tuần tự chạy đến. Hứa Dịch chấn động Vĩnh Huy Thành danh khí. Đã sớm truyền rất xa. Đám người này dày vò đủ rồi. Tất cả đều nghĩ về. Có thể lại không có biện pháp. Lại đều đã nghĩ đến uy phong đại trấn Hứa Dịch. Liền tìm tới cách này Vĩnh Huy Thành đến. Tiếp theo tìm được phát sòng bạc. Làm sao bọn hắn tại hoang dã cảnh cấp độ hoàn toàn chính xác không có hỗn ra. căn bản không gặp được Thạch Nhi Lập, chỉ có thể tiếp xúc đến Mậu Xuân Sinh. Riêng phần mình đi thẳng vào vấn đề, đều muốn gặp Hứa Dịch, đều nói là Hứa Dịch cố nhân. Hết lần này tới lần khác Thạch Nhi Lập đóng quan, Mậu Xuân Sinh không dám quấy rầy, lại liên lạc không được Hứa Dịch, chỉ có thể đem bọn hắn lưu tại Thạch gia địa đầu, chặt chẽ giám thị. Những ngày này, Tịch Mộng Phàm mấy người gấp đến độ quá sức. Hết lần này tới lần khác bọn hắn như ý châu tại này không có tác dụng. Liên tục khổ cầu, đem Mậu Xuân Sinh cầu được phiền. Càng phát ra khinh thường bọn hắn, cho là bọn họ lời nói cũng tận không thật. Cái gì cố nhân, cái gì chí hữu, nghĩ cái kia Hứa lão ma loại nào thiên tài, loại nào hung uy, cứ như vậy một bang sẽ chỉ khổ cầu ra hỏa, phối cùng cái kia mấy người làm bằng hữu a. Cứ như vậy, hắn cũng đã cắt hướng Thạch Nhi Lập bẩm báo tin tức. Liên tiếp Thạch Nhi Lập hai ngày này xuất quan, hắn cũng không có đề cập qua. Nếu không là đám người này từng cách đều có thần thai cảnh tu vi, hắn sớm đã đem đám gia hỏa này đuổi ra ngoài. Lần này thấy Hứa Dịch, đám người riêng phần mình cảm khái, cũng không biết là ai lên đầu, các loại lời nịnh nọt liên tiếp đập tới. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi một tháng nhiều công phu, lúc trước cái kia tại đội ngũ bên trong thực lực yếu nhất thoát phàm tu sĩ sẽ nhảy lên trở thành như vậy cường giả. Loại kia loại chiến tích, đám người nghe tới đến nay không dám tin tưởng. Hứa Dịch trấn an xong đám người, Thạch Nhi Lập liền để Mậu Xuân Sinh hào hào tiếp đãi, cho đám người nhận lỗi. Hắn cáo cái tội, đem Hứa Dịch kéo vào một gian mật thất. Thạch Nhi Lập nói thẳng, nói: "Lão huynh, ta biết ngươi bây giờ không thiếu tài sản, nhưng đừng quên, ngươi làm thịt Cung Hiền cùng Hàn Trung Quân sự tình, nhất định là không gạt được. Sớm muộn muộn, nhân gia đầu kia sẽ biết. Sở dĩ ngươi trở về Tây Châu, nghĩ lại bằng một đôi nắm đấm đả biến thiên hạ, tất nhiên là không thể thực hiện được. Ta nhìn những lão gia hỏa kia, ngươi có thể hào hào lợi dụng hạ. Ta nghe lão mẫu nói qua, đám lão gia kia từng cái ra mặt chết dày, ngươi lúc này cầm đem hào hào gõ một cái, nói không chừng có thể nhiều tránh ra một đầu phương pháp." Hứa Dịch nói: "Không dễ làm a, đều là người quen quen sự tình, không tiện hạ thủ. Nếu không Thạch huyên thay ta đi một chuyến." "Nhắc tới cũng là ngươi Thạch huyên không đúng, ngươi không lưu bọn hắn, ta lúc này cũng sẽ không bị bắt tại trận. Ta Nhật Nguyệt toa bên trên những cái kia chỗ ngồi, nhất định có thể bán ra cái cực tốt giá tiền." Thạch Nhi Lập chỉ vào Hứa Dịch cả giận nói: "Ta nhìn ngươi cái tên này, liền không đáng người bên ngoài đối với ngươi dụng tâm. Được đà lẫn tới, quen lão tử cũng là dư thừa. Chỉ bằng ngươi tiểu tử cái này một cái bùng hoa hoa ruột, đám người kia sợ cũng bay không ra ngày đi. Đi đừng đi đừng, lão tử mệt mỏi, không bồi ngươi giày vò. Thích thế nào? Sau nửa canh giờ, chỗ cũ, ta ra đồ ăn, ngươi ra rượu. Lúc này ngươi tiểu tử đi Bắc Châu, tất nhiên không tay không trở về." Nói xong, không đợi Hứa Dịch đáp lời, Thạch Nhi Lập thẳng đi. Hứa Dịch hai tay một bày, nhìn không được cười lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 242 chương 156 nhập đội chư vị. Đã lâu không gặp. Thực sự là đã lâu không gặp. Mới đẩy mở cửa, Hứa Dịch ôm quyền, hát cái mập dạ, nói tiếp: "Ta nhìn chư vị khí sắc, lần này trộm săn chuyến đi, nhất định thu hoạch rất nhiều. Ngược lại là ta, tận vội vàng chơi đùa lung tung, cái gì cũng không có quan tâm. Đáng tiếc a." Minh Tứ Hỏa ôm quyền nói: "Hứa huyên nói cách này lời nói, liền thực sự khiêm tốn quá mức. Ai chẳng biết Hứa huyên thần uy. Hứa huyên ra, Cung Hiền chém đầu, Hàn Trung Quân bại vong, phóng đại chúng ta sĩ khí a." Vưu Hiến nói: "Hận không thể lúc ấy ta tại, tất cùng Hứa huyên đồng tâm hiệp lực. Dù là máu nhuộm sa trường, cũng không uổng công uy phong một lần." Hướng chút thời điểm, Hứa Dịch nhìn đám người này, từng cái đều là cao nhân phong phạm. Cho dù là nhất biết nền tảng Tịch Mộng Phàm, ngày xưa đều là bưng. Hôm nay gặp mặt, lại phát hiện đám người này bình dị gần gũi được lợi hại, từng cái miệng quả thực láo cá được lợi hại. Trước kia, hắn cho rằng tu sĩ cấp cao đều là di thế độc lập cao nhân phong phạm. Hiện tại hắn phát hiện chính mình sai. Chính mình cho rằng bất quá là bởi vì chính mình cấp độ không đến, không nhìn thấy cao xa như vậy phong cảnh. Thật khi chính mình cấp độ đến, cái này từng cái gọi là cao nhân cũng bất quá là người bình thường. Tiểu tâm tư cùng dục vọng cho tới bây giờ đều không thể so phàm phu tục tử ít. Đối mặt dục vọng triển lộ ti tiện một mặt chỉ sẽ cực kỳ vượt qua những cái kia phàm phu. Đương nhiên, hắn sẽ không vì vậy mà xem thường ai. Bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy. Tuyệt đại đa số thời điểm, hắn cũng là như thế cái hình tượng. Một phen thuận buồm xuôi gió thi lễ về sau, Hứa Dịch trực tiếp ném ra tất cả mọi người quan tâm đáp án. Thực không dám giấu giếm. Liệt vị, ta đã đem phi hành khí cùng nhật diệu lệnh đều sưu tập lên. Sở dĩ lần này trở về đã không vấn đề chút nào. Oanh, toàn trường vang lên nhiệt liệt hoan hô. Bọn hắn tìm đến Hứa Dịch cũng không phải thật muốn đến lôi kéo làm quen, còn không phải nghĩ đến nhìn xem Hứa Dịch có không có trở về môn đạo. Lúc đó, Minh gia khối kia chứa ở cơ quan hộp nhật diệu lệnh ngay tại Hứa Dịch chỗ. Bây giờ, Hứa Dịch như thế thần uy, Đồ Diệt cung hiền, Hàn Trung quân, làm sao có thể không chiếm được một không phi hành khí. Cái này một đám người tinh đều liệu chuẩn Hứa Dịch có thể trở về, lúc này mới tìm tới cửa. Bất quá liệu chuẩn là một chuyện, nghe được Hứa Dịch chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác. Liệt vị, liệt vị, tâm ý của các ngươi ta đã biết, nhưng Hứa Mỗ trước mắt cũng có cái việc khó, còn nhìn chư vị hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Nếu là vấn đề này làm không rõ ràng, Hứa Mỗ trong thời gian ngắn còn thật không dám hồi Tây Châu. Hứa Dịch như một chậu nước đá, đem đám người trong lòng diễm hỏa tới đến quăng diệt. Ngươi không quay về, chúng ta phải trở về nha. Địa phương dù quái này, đi săn có lẽ có thể tiếp tục chờ đợi. Tính chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người riêng phần mình gầm thét, lại không dám chút nào biểu lộ ra. Lập tức chàng diện lâm vào vụ gì trầm mặc. Hứa huyên khó xử, chúng ta lý giải. Như vậy đi, Hứa huyên trả lại ta Minh gia nhật diệu lệnh, huyên để chúng ta chính mình đi tìm phi hành khí vừa vặn rất tốt. Minh Nhị Đức ôm quyền nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, Minh Tứ Hỏa vội vàng ôm quyền, đang muốn nói chuyện. Hứa Dịch con ngươi một lăng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Minh Nhị Đức. Minh Nhị Đức toàn thân thấu xương băng hàn, mồ hôi lạnh ào ào từ cái trán toát ra. Loại này cảm giác khủng bố, chính là một tháng trước trộm săn, không cẩn thận tao ngộ vài đầu yêu thú cấp 2, đều xa kém xa. Ta sai rồi. Minh Nhị Đức run giọng nói. Trong lòng của hắn dĩ nhiên không có bi phẫn cảm giác. Ngày xưa mới nhập hoang dã cảnh, liền số việc khác mà nhiều nhất, cùng Hứa Dịch bóp được hung nhất. Khi đó Hứa Dịch trong mắt hắn căn bản chính là chỉ vận khí bạo dạp sâu kiến, cũng không có quá coi Hứa Dịch là chuyện. Thế nhưng là giờ phút này, hắn lại phát hiện chính mình giống như đời chém phạm nhân. Sống hay chết toàn bằng Hứa Dịch phán quyết. Hứa huyên, ta nhị ca hồ đồ rồi, ngài ngàn vạn đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Minh Ngũ Hành đỉnh lấy núi lớn áp lực mở miệng khuyên đến, trong lòng đối với Hứa Dịch kiêng kỵ đã chuyển thành sợ hãi. Hắn âm thầm khuyên bảo chính mình, loại này yêu nhân đã không phải Minh gia có thể chọc nổi. Biết sai liền tốt. Hứa Dịch mỉm cười, nhẹ vỗ nhẹ vào Minh Nhị Đức trên vai. Minh Nhị Đức thân thể mềm nhũn, chinh lệch điểm sủi lơ trên mặt đất. May mà Minh Tứ Hỏa ra tay viện chặt. Không khí trong sân cuối cùng thoáng thư giãn, nhưng dị thường xấu hổ. Hứa Dịch nói, bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là ngồi cùng một chiếc thuyền tới. chuyện cũ kể. Trăm năm tu được cùng thuyền độ. Đây cũng là một trận duyên phận. Có thể nào bởi vì hai ba câu nói. Nói giải thể liền giải thể đâu. Tịch Mộng Phàm thầm nghĩ không tốt. Hắn cùng Hứa Dịch đánh quan hệ tính không được nhiều. Nhưng cũng tổng kết một chút kinh nghiệm. Không sợ gia hỏa này nói ngoan thoại. Liền sợ gia hỏa này khoe mẽ. Nhất là cái này cười tủm tỉm bộ dáng. Thực sự quá mẹ nó quen thuộc. Này chỗ nào là cười. Căn bản chính là rắn hổ mang mở ra miệng. Lộ ra kịch độc răng nanh. Quả nhiên. Liền nghe Hứa Dịch nói. Ta vì chư vị giết cung hiền. Hàn Trung Quân. Bây giờ nếu là tùy tiện hồi Tây Châu. Cung gia cùng Hàn gia tìm ta phiền phức. Ta lại nên như thế nào tự xử chư vị. Cũng không thể xông pha chiến đấu có ta. Ăn thịt ăn canh không có phần. Sở dĩ hiện tại liền mời chư vị thương lượng cách biện pháp ra. Minh Nhị Đức nghe được huyệt Thái Dương cuồng loạn. Cái gì gọi là ngươi thay mọi người giết cung hiền. Hàn Trung Quân. Rõ ràng liền là chính ngươi xính cường hiếu thắng. Cũng không nhìn tình thế. Cung hiền. Hàn Trung Quân loại này quý tộc là giết đến sao. Hiện tại tốt. Để mọi người bồi ngươi nghĩ biện pháp. Nằm mơ đâu. Minh Nhị Đức trong lòng cuồng nổ như biển. Lại cuối cùng không còn dám thổ lộ một cách không chữ. Hứa lão ma hung hãn. Hắn thực sự không muốn lại lần nữa nhận thức. Tịch Mộng Phàm nói. Chư vị. Hứa đạo hữu nói không sai. Lúc này nếu không là Hứa đạo hữu diệt cung hiền cùng Hàn Trung Quân. Chúng ta còn tại các nơi tiềm ẩn. Không nói những cái khác. Người Minh ra mấy tên khác đạo hữu. Ta nghe nói không phải liền là bị cung hiền chộp tới. Khảo ngược trí tử rồi sao vẫn là Hứa đạo hữu lúc này xuất thủ. Cho các ngươi Minh ra xuất miệng áp khí. Sở dĩ. Lần này Hứa đạo hữu an nguy vấn đề. Tất cả mọi người phải nghĩ biện pháp. Mà lại thỏa đáng thành công việc mình làm đến nghĩ biện pháp. Hắn cũng là không có cách. Trong lòng của hắn gương sáng mà. Biết tiếp tục sằng co nữa. Đến cuối cùng. Còn phải là bọn hắn khuất phục. Làm gì lãng phí thời gian. Dứt khoát chờ Hứa Dịch một chút sức lực. Hứa Dịch hung uy hiền hách. Liền Minh Nhị Đức đều phục. Ai có thể như thế nào. Giờ phút này. Chính là liền đi cũng không thể nói. Lập tức đám người đành phải giúp Hứa Dịch nghĩ biện pháp. Cái này một tiếp thu ý kiến quần chúng. Đám người ý kiến lại kinh người xu thế cùng một gây nên. Chính là để Hứa Dịch ở quan trường hạ chút công phu. Tịch, Mộng Phàm, Ngô trưởng lão, Mã trưởng lão ba người có ý tứ là. Lần này sau khi trở về. Liền toàn lực giúp Hứa Dịch tấn thăng vì trưởng lão. Minh Tứ Hỏa thì khuyên can. Hứa Dịch có thể hướng Tế Châu lính thần miếu vận hành. Như có thể đi vào lính miếu nhậm chức. Phía trên liền có tổ miếu bảo bọc. Càng thêm vững chắc. Vưu Hiến cùng Khổng Thiệu cũng mở khang. Hai người tuy là nghiêng giáo phần tử. Lại không ít cùng tổ đình cái kia mục nát quan lại hệ thống liên hệ. Đối với quan lại cái kia một bộ biết đến không thể so Tịch Mộng Phàm mấy người ít. Hai bọn họ đề nghị là. Hứa Dịch tốt nhất đảm nhiệm một chỗ chủ quan. Trở thành lãnh chúa khả năng không thực tế. Nhưng nếm thử trở thành phủ lệnh. Không khó lắm xử lý. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 242 chương 157 phồn hoa đưa tiến phủ lệnh dù cũng chỉ là cấp 4 quan. Nhưng là phương diện chủ quan. Là nhập tổ đình tầng cao nhất pháp nhãn. Từ tổ đình sáng lập đến nay còn không từng nghe nói vị nào phủ lệnh trên đảm nhiệm bị sát hại. Cung gia cùng Hàn gia chính là phách lối nữa. Chí ít Hứa Dịch tại phủ lệnh đảm nhiệm bên trên mấy năm này. An toàn nên làm là không ngại. Hứa Dịch cười nói. Đã chư vị cách nhìn không sai biệt lắm. Liền dạng này định. Trở về Tây Châu về sau. Chư vị còn muốn không quên nhiều hơn suất lực A. Thấy cuối cùng thuyết phục cách này đòn khiêng tinh đám người vội vàng nhận lời. Hứa Dịch nói con người của ta có chuyện, nói với đến ở ngoài sáng, ta không tin được chư vị. Trên mặt mọi người mới nổi lên tiếu dung lập tức ngưng kết. Hứa Dịch nói tiếp. Nhưng cũng không biết nên làm như thế nào. tốt ở đây ông chủ Thạch Nhi Lập là người tốt. Hắn suy nghĩ cái so tương đối thỏa đáng biện pháp. Lập tức, Hứa Dịch nói ra hắn tổn hại chiêu, nạp nhập đội. Bây giờ, Cung Hiền cùng Hàn Trung Quân đã chết. Hài cốt không còn. Chính là nghĩ lấy roi đánh thi thể cũng không có cách nào. Nhưng Hứa Dịch nghĩ biện pháp càng là âm hiểm. Cung Hiền từng vì mạng sống, tự nhận ra thế, báo ra rất nhiều cung gia đại nhân vật tục danh. Cái này từng cái tên kim quang chói mắt, chỉ cần đám người chịu trước mặt mọi người nhục mạ, sau đó hắn sao chụp xuống tới liền có thể. Đối với công việc bẩn thỉu, Hứa lão ma luôn luôn là có thể giả nhân thủ, chính là tuyệt không đồng thủ. Hắn đưa tới Mậu Xuân Sinh hỗ trợ hắn ghi chép nhỏ thu hình lại, chính mình lại đi ra ngoài. Mậu Xuân Sinh cái kia tâm tắc a, lại không dám cự tuyệt. Tịch Mộng Phàm một đám người càng là tâm tắc, chỉ có thể lẫn nhau truyền âm phàn nàn. Tịch Mộng Phàm đã thành thói quen tại Hứa Dịch trước mặt khuất phục. Lúc trước, Hứa Dịch vẫn là thoát phàm cảnh tiểu thanh tân, hắn còn không giải quyết được. Bây giờ đã thành trưởng thành ma đầu, hắn càng không có chỗ trống để né tránh. Liền nghe hắn nói, chư vị, việc đã đến nước này, liền nhận đi, lại không có người so ta hiểu rõ hơn hắn. Hắn trời sinh tính đa nghi, nếu không để hắn nắm lấy nhược điểm, làm sao cũng sẽ không tin chư vị chấp thuận. Minh gia liệt vị đạo hữu, liền càng không cần phải nói. Trước đây còn cùng hắn có qua tiết. Kỳ thật, chúng ta đổi chỗ mà xử, cũng sẽ giống như hắn làm, ta nhìn mọi người cũng đừng có lãng phí thời gian. Minh Nhị Đức cả giận nói, ngươi tính tịch chính là Hứa Dịch đáng tin chó săn, ngươi tự nhiên sẽ nói như vậy. Vị này đạo hữu thật là lớn hỏa khí. Hứa tiên sinh giết Cung Hiền như giết một gà. Chẳng biết hắn giết ngươi có thể hay không so giấm chết một con kiến đơn giản như vậy. Vẫn là vị này đạo hữu tự để hòa hợp Hứa tiên sinh giao tình thâm hậu. Hay là vị này đạo hữu tự nghĩ so Cung Hiền hậu trường còn cứng hơn. Để Hứa tiên sinh không dám động tiếp gốc giả đúng là Mậu Xuân Sinh. Thật sự là hắn không muốn giúp Hứa Dịch làm cái này công việc bẩn thỉu, nhưng càng không thể gặp Minh Nhị Đức như thế càn rỡ. Hứa Dịch uy danh, không phải nói ra được. Kia là giết ra tới. Liền hắn đều tâm phục khẩu phục. Tôn kính không thôi. Chỉ là một cách liền hồi Tây Châu đều không có đường ngu xuẩn. Còn dám tại Hứa Dịch phía sau phát ngôn bừa bãi. Thực sự để hắn thật to không chịu. Mậu Xuân Sinh cách này bắn liên thanh giống như vặn hỏi. Lập tức oán được Minh Nhị Đức câm hỏa. Trên mặt lúc xanh lúc trắng. Kinh ngạc ngẩn người. Chính như Tịch Mộng Phàm lời nói, lại là xoán suýt. Cũng chỉ thừa cách này Hoa Sơn một con đường. Bỏ ra nửa canh giờ, Mậu Xuân Sinh mới làm tốt Hứa Dịch giao phó sự tình. Hắn đuổi tới Thúy Đỉnh núi bên trên lúc, Hứa Dịch đã cùng Thạch Nhi Lập tổ uống hoàn tất. Nói là tổ uống, Thạch Nhi Lập vốn là muốn nói chuyện tâm. Hứa Dịch đi lên liền ăn, dừng lại núi ăn biển uống, làm cho hắn hứng thú nói chuyện giảm nhiều. Chỉ làm quần chúng thấy Mậu Xuân Sinh đi lên, hắn hỏi duyên cớ. Đợi nghe được Mậu Xuân Sinh nói xong đến tột cùng, Thạch Nhi Lập chỉ vào Hứa Dịch cười mắng. Cũng chỉ có ngươi sẽ như thế âm hiểm. Đổi người thứ hai thật đúng là làm không được. Mậu Xuân Sinh một mặt đắng chát. Hứa Dịch phất tay nhíp qua Mậu Xuân Sinh trong tay như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quét liếc mắt. Thỏa mãn thu vào tinh không giới bên trong. Sông Thạch Nhi Lập ôm quyền nói, đa tạ Thạch huynh. Thạch Nhi Lập phất phất tay nói, ngươi còn biết tạ, ta một trận này liền không có toi công bận rộn. Hứa Dịch lắc lắc đầu nói, không phải nói cái này bàn tiệc. Nói thật, trình chấp nhận, miễn cưỡng có thể vào trong bụng. Huống chi giao tình của ta ngươi, ta đáng giá nói lời cảm tạ a. Ta là nói, cái chủ ý này ngươi giúp ta ra tốt. Ý định gì Thạch Nhi Lập không hiểu thấu. Hứa Dịch vừa chắp tay, vọt người đi, đúng rồi, dặn dò đám người kia một tiếng, hai ngày sau xuất phát. Thời gian này, tự nhiên là giả. Cũng không phải Hứa Dịch thay đổi treo. mà là hắn còn phải đi trước một kiện đại sự. Bây giờ thực không tiện mang theo những này người. Hắn càng không thể nói giờ tí qua đi liền đi. Như thế, đợi cái kia chuyện lớn hiểu rõ, Tịch Mộng Phàm chờ đám người này tinh, nói không chừng sẽ đoán được trên người hắn tới. Sở dĩ hắn chỉ có thể cho cái hư giả thời gian, kỳ thực dự định giờ tí qua liền tới tiếp đám người liền đi. Hứa Dịch đi, Thạch Nhi Lập vẫn như cũ đang xoắn suýt ý định gì. Chợt nhìn thấy Mậu Xuân Sinh muốn nói lại thôi, một mặt đắng chát, quát hỏi đến tột cùng. Đợi nghe được Hứa Dịch lại đối với Tịch Mộng Phàm bọn người nói, cái này âm hiểm chủ ý là hắn Thạch Mỗ người giúp đỡ nghĩ. Từ trước đến nay phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ Thạch công tử cũng cuối cùng nhìn không được xoa xoa cao răng tử bảo thô miệng. Hứa Dịch nắm tiên sư cha mày, Hứa Dịch không có đại gia. Hắn đi một chỗ nhã gian tiếp án tư, liền cấp tốc ly khai, cưới nhật nguyệt toa thẳng hướng hoang dã cảnh đâm vào. Rất nhanh liền đến minh mông hải vực, không bao lâu liền dựa vào nguyên ấm châu cảm ứng tìm được Hắc Văn Giao Long Sa. Gặp lại Hứa Dịch, Hắc Văn Giao Long Sa quả thực bị kinh sợ dọa. Hơn một tháng không có đối mặt, hắn cho rằng ma đầu kia đã ly khai hoang dã cảnh. Ban đầu hắn quả thực lo lắng ma đầu kia sau khi đi, trong cơ thể mình cấm chế sẽ bộc phát. Kết quả cách này hơn một tháng, thân thể của hắn vô cùng bổng, ăn mà hương, liền buông xuống lo lắng. Làm sao biết ma đầu kia dĩ nhiên lại tới. Lão Sa, ta phải đi, cố ý đến cùng ngươi cáo biệt. Ngươi tiểu tử hào hào hốn, sẽ có tiền đồ. Quen biết một trận cũng coi như duyên phận, những này yêu hạch liền tặng ngươi đi. Nói, Hứa Dịch lấy ra hơn 1000 nhất giai yêu hạch trực tiếp gắn ra ngoài. Hắc Văn Giao Long Sa mở miệng đón được. Hứa Dịch vung tay lên, liền đem nguyên ấm châu từ trong cơ thể hắn lấy ra ngoài. Còn có cái đồ chơi này, ngươi giao cho Lục Hỏa, bên trong có hắn muốn đồ vật. Nói, lại vẩy ra một viên tu di giới. Hắn hướng Hắc Văn Giao Long Sa liền ôm quyền. Giang hồ đường xa, ngươi ta sau này chỉ sợ sau này không gặp lại. Bảo trọng. Nói xong, nhảy vào mây trời, chui vào nhật nguyệt toa, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Văn Giao Long Sa như một khối khô héo cổ mục, lặng lặng lơ lửng ở mặt biển hồi lâu. Ánh trăng yếu ớt vẩy vào hắn pha tạp lân giáp bên trên. Hắn nhìn qua Hứa Dịch rời đi phương hướng, kinh ngạc hồi lâu, chợt phát ra ô kêu to. Trên mặt biển nở rộ lên một đóa sóng nước tụ thành đóa hoa, kéo dài ra hơn trăm dặm. Hứa Dịch xuyên thấu qua nhật nguyệt toa trong suốt màn hình thủy tinh, hướng mặt biển nhìn lại, thấy được nhất thanh nhị sở, mỉm cười nói, một đường phồn hoa đưa tiến. Không ngờ lão Sa cái này tiểu tử còn có mấy phần nhã xương. Chấm dứt xong hoang dã cảnh nhân quả, Hứa Dịch liền không còn lưu lại. Nhật nguyệt toa thôi phát đến cực hạn, thẳng hướng bầu trời chi phế vị trí phun đi. Tới gần giờ tí, Hứa Dịch cuối cùng đuổi tới. Hắn dặn dò án tư điều khiển nhật nguyệt toa, mở ra cửa khoang thẳng nhảy ra ngoài.